Chương 451. Hai tên hộ vệ ném Tiêu Lãng và Thanh Minh vào trong một sân viện. Hai người cũng không nói nhiều, luôn bên ngoài bảo vệ. Ngay đêm đó, công tử Phá Hai liền triệu kiến Tiêu Lãng. Nơi ở của hắn cực kỳ xa hoa. Trong lòng hắn vẫn ôm một quý phụ. Nhưng lần này lại đổi thành một người khác. Tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, chỉ có điều Tiêu Lãng có thể rõ ràng cảm ứng được. Nữ tử này không ít tuổi, ít nhất phải ngoài 30. Phá Hài, quả nhiên thích xuyên nữ tử hư hỏng. Tiêu Lãng âm thầm cười nói. Công tử Phá Hài nhìn thấy ý cười trong ánh mắt Tiêu Lãng, vắt tay một cái để quý phụ trong lòng xuống, lúc này mới khinh thường cười nói. Tiểu tử, ánh mắt ngươi như vậy là sao? Bản công tử nói cho ngươi biết, nữ nhân chơi tốt nhất chính là thiếu phụ. Đưa thiếu nữ cho bản công tử cũng không cần. Khà khà, không nói gạt ngươi, trong Phá Thiên Thành này, ít nhất đã có một nửa quý phụ bị bản công tử chơi đùa. Châu bò. Tiêu Lãng giơ ngón tay cái lên, chân thành nói. Có thể trộm người không gây ra chuyện cũng là bản lĩnh. Cường giả Thiên Châu coi trọng địa vị. Công tử Phá Hài này thực lực không cao, có thể chơi đùa vui vẻ sung sướng như vậy cũng phải là người có bản lãnh. Khà khà, thế này đã tính là gì? Công tử Phá Hài khá tự hào nói. Mười vực phủ xung quanh đây, quý phụ bị bản công tử chơi đùa đếm không xuể. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, bản công tử nổi tiếng ở phía Đông Thiên Châu. Không nói chuyện khác, chỉ nói tới thạch phủ bên cạnh, nữ chủ nhân thiếu phủ cũng bị bản công tử chơi đùa. Tiêu Lãng thản nhiên nở nụ cười, đột nhiên mở miệng nói. Lợi hại, chỉ có điều. Công tử, ngươi đi thạch phủ khẳng định bị người đuổi giết. Còn nữa, ngươi và gia tộc Hắc Lân có thụ oán, có phải cũng vì chơi nữ nhân trong gia tộc của bọn họ hay không? Cái này, khà khà, khà khà. Công tử Phá Hài cười gượng hai tiếng. Hiển nhiên hắn đã bị Tiêu Lãng đoán trúng. Trong mắt hắn xoay chuyển một cái cũng không nổi giận, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi lập tức đào cho ta mấy địa đạo. Ta sẽ cho ngươi địa đồ. Nhớ kỹ không thể đi chệch đường. Địa đạo phải đào lớn một chút. Tiếng động nhất định phải làm nhỏ một chút. Nếu bị người phát hiện chơi sẽ không vui nữa. Công tử Phá Hài ném tới một phần địa đồ. Phía trên ghi chú rõ ràng phương hướng địa đạo. Tiêu Lãng nhìn thấy mơ hồ, trong lòng đất chỉ là bùn đất bình thường. Gọi một người tùy tiện nào đó đào không được sao? Vì sao phải là hắn đào? Dưới chỉ thị của công tử Phá Hài, Tiêu Lãng bắt đầu ra tay từ trong một gian phòng. Kết quả vừa đào hắn liền phát hiện ra vấn đề. Phía dưới Phá Thiên Thành này không phải là bùn đất, mà là loại đá màu đen tương tự với phía trên vùng mỏ. Tiêu Lãng cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy. Hắn dựa theo con đường bên trên bản đồ đào qua. Địa đạo gần nhất là thông tới một tòa thành bảo bên cạnh. Rất nhanh Tiêu Lãng từ dưới đất chui lên. Hắn lại phát hiện bên trong là một căn phòng nhỏ. Mà trong gian phòng còn có một quý phụ có khuôn mặt đẹp cực kỳ đoan trang. Thiếu phụ kia nhìn thấy Tiêu Lãng đào địa đạo chui ra cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ phất phất tay bảo Tiêu Lãng trở lại. Sau đó bảo thị nữ bên người bố trí che đi. Tiêu Lãng lui về địa đạo lại đào một đường khác. Trong lòng hắn lại thầm mắng liên tục. Hóa ra công tử Phá Hài này bảo hắn đào địa đất để thuận tiện vụng trộm. Hắn nói đòi về chuẩn bị mấy ngày. Thì ra là hẹn trước với những quý phụ này về chuyện đào địa đạo. Muốn hắn làm việc này, hiển nhiên cũng là vì liệt thần thủ của mình không cần vận dụng huyền lực, không gây ra tiếng động lớn. Nếu như đổi lại là cường giả nhân hoàng cảnh dùng hồn lực để đào, khẳng định sẽ phát ra tiếng nổ, nửa Phá Thiên Thành cũng phải chấn động một hồi. Tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh, lại đào một địa đạo. Thời điểm chui từ dưới đất lên ra, quả nhiên hắn lại nhìn thấy một quý phụ xinh đẹp đầu tiên. Nửa canh giờ trôi qua, liệt thần thủ mất đi hiệu lực, Tiêu Lãng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra ngoài. Trở lại phủ đệ của công tử Phá Hài. Đào được hai địa đạo. Liệt thần thủ của ta có hạn chế về thời gian. Phải chờ tới ngày mai mới có thể phát động được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên chỉ có thể chờ tới ngày mai đào tiếp. Trở lại phủ đệ, công tử Phá Hài luôn chờ đợi ở phía sau. Nghe thấy Tiêu Lãng giải thích, hắn cũng không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười. Hắn sai người dẫn Tiêu Lãng trở lại. Còn cố ý căn dặn phải chiêu đãi rượu ngon thịt tốt. Còn bản thân hắn lại dẫn theo một gã hộ vệ, lập tức tiến vào bên trong địa đạo, tới trong thành bảo gần đó. Hiển nhiên là hắn đi tới để vụng trộm. Ngày thứ hai, Tiêu Lãng tiếp tục ra tay. Lần này chỉ đào một nửa. Dù sao con đường càng ngày càng xa. Nụ cười trên mặt công tử Phá Hài càng ngày càng lộ rõ. Hắn tỏ ra vô cùng thân thiết với Tiêu Lãng, không ngừng khích lệ Tiêu Lãng, liệt thần thủ này là một hảo thủ. Sau hơn 10 ngày nữa, 10 địa đạo rốt cuộc đã đào xong. Công tử Phá Hài cũng liên tục trộm tình suốt 10 ngày, chắc hẳn cũng buồn chán. Hắn dẫn theo hơn 10 cường giả nhân hoàng trong gia tộc, ngồi mấy chiếc xe ngựa xa hoa, nhắm thẳng hướng đông chạy. Lần này tốc độ xe ngựa cực kỳ nhanh có thể so sánh với tốc độ của chư vương đỉnh phong. Sau khi chạy suốt nửa tháng, đoàn xe rốt cuộc dừng ở bên cạnh một hồ nước cực lớn.

ba người Tiêu Lãng có thể nhìn thấy hào quang bảy màu từ trong thông đạo kia bắn ra xung quanh. Mà thời điểm hào quang sáng lên, toàn bộ khu vực xung quanh lay động dữ dội, trời rung, đất chuyển, cảm giác giống như xảy ra địa chấn cấp 10. Xì xì, con đằng xà gần trăm vạn năm kia cũng bị đánh thức. Cái đầu tam giác cực lớn của nó ngẩng lên. Một đôi mắt lạnh lẽo giống như hổ phách đột nhiên mở ra. Đầu tiên, ánh mắt của nó tập trung vào ba người Tiêu Lãng. Trong nháy mắt trong tay thập bát trưởng lão phóng ra hồn lực. Một uy áp cực lớn được thả ra, bắn mạnh về phía đằng xà, đồng thời quát lớn. Phá hài, trốn đi. Công tử phá hài còn chưa trốn, Tiêu Lãng đã chạy trốn. Trong nháy mắt khi hào quang sáng lên, Tiêu Lãng đã khống chế tu di giới lấy ra chiến xa thiên cơ. Thân thể hắn bắn mạnh lên, chiến xa hóa thành một lưu quang phóng ra ngoài. Chiến xa thiên cơ tốc độ nhanh tới mức nào? Chỉ mấy lần chớp mắt đã chạy ra khỏi thông đạo, phóng lên trên mặt hồ. Khi Tiêu Lãng nhìn thấy quang cảnh phía trên mặt hồ, trong lòng càng kinh hãi không gì sánh kịp. Từng đợt hào quang bảy màu từ dưới mặt hồ nước bay lên trời cao, đủ chiếu sáng vạn dặm không trung gần đó. Những đám mây trong bầu trời cũng bị chiếu ra bảy màu sặc sỡ, cực kỳ đẹp mắt. Một khí tức khổng lồ bao phủ khu vực trăm vạn dặm gần đó. Toàn bộ mặt hồ và dãy núi gần đó đều dao động kịch liệt, giống như khu vực phụ cận đều muốn sụp đổ. Thanh Minh, tới. Xuất hiện hiện tượng khác thường như vậy, nhất định là có chuyện lớn. Các cường giả tuyệt thế gần đó cũng sẽ bị kinh động. Tiêu Lãng không dám dừng lại dù chỉ một chút, bằng không đợi lát nữa muốn chạy trốn sợ là trốn không thoát. Thanh Minh ở ngay bên cạnh hồ, giờ phút này sợ đến mức chân cũng mềm nhũn. Khi nhìn thấy một lưu quang từ dưới mặt hồ phá nước đến, hắn vội vàng mừng như điên mang theo Tiểu Bạch nhảy lên. Thanh Minh truyền huyền khí vào, nhanh. Mắt Tiêu Lãng đầy lạnh lẽo, gầm thét một tiếng. Tuy rằng chiến xa được hắn truyền vào không ít huyền lực, nhưng giờ phút này cục diện nguy hiểm như vậy, vẫn nên truyền vào một chút huyền khí thì tốt hơn một chút. Vào thời khắc này, một bóng người vọt ra khỏi mặt hồ nước. Tốc độ của người này cực kỳ nhanh. Trên người hắn còn có hồn lực màu vàng nhạt vờn quanh. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, vô cùng kinh ngạc. Không ngờ công tử phá hài cũng trốn ra được. Hơn nữa thực lực của hắn lại đạt tới nhân hoàng cảnh. Hắn che giấu thực lực hay đã nuốt vào đan dược tăng thêm thực lực. Hồ nước phía xa đột nhiên cuộn sóng. Một cái đuôi rắn cực lớn phá mặt nước, mang theo cột nước dâng cao vạn trượng mạnh mẽ quật về phía sau công tử phá hài. Ánh mắt công tử phá hài nhất thời trở nên kinh sợ, quát to. Tiêu Lãng cứu ta. Hồn lực xung quanh thân thể công tử phá hài mỏng manh, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là nhân hoàng nhất trọng. Dưới công kích của hung thú gần trăm vạn năm hung thú công kích hạ, chắc chắn phải chết. Vào thời điểm đó, Tiêu Lãng bắt đầu do dự. Cuối cùng hắn mềm lòng, không đành lòng trơ mắt nhìn công tử phá hài này chết đi. Dù sao vừa nãy người này đối với hắn coi như không tệ. Chiến xa thiên cơ vốn đã bay về phía xa, lại bị Tiêu Lãng khống chế cưỡng ép đi một vòng bay về phía công tử phá hài. Xì xì. Còn chưa tới gần công tử phá hài, Thảo Đằng đã gào thét lao ra, nhanh chóng cuốn lấy hắn. Sau đó chiến xa thiên cơ nhanh chóng bay vòng quanh. Cái đuôi rắn cực lớn kia vừa vặn đập xuống phía sau công tử phá hài, liên tục đập xuống mặt hồ và bùn đất bên trên hồ. Nhất thời toàn bộ mặt đất lại chấn động. Hồ nước không ngừng cuồn cuộn. Bên hồ bị đập nát tạo thành một hố sâu rộng mấy trăm mét, không nhìn thấy đáy. Mà cái đuôi đằng xà lóe lên một cái rồi biến mất ở trong hồ. Dãy núi xung quanh càng chấn động lợi hại hơn. Công tử phá hài, bảo trọng. Sau này không gặp lại nữa. Tiêu Lãng khống chế Thảo Đằng đặt công tử phá hài vào bên hồ. Chiến xa thiên cơ vẽ thành một đường vòng bắn nhanh về phía xa. Trên mặt công tử phá hài đầy phức tạp nhìn Tiêu Lãng một chút, sau đó cắn răng chạy như điên về phía xa. Hắn biết mặt đất gần đó nhất định sẽ sụp đổ. Khẳng định mấy tên thiên đế gần phá thiên phủ sẽ bị kinh động. Hắn nhất định phải trở lại bẩm báo phụ thân hắn trước. Chiến xa thiên cơ đã bay ra ngoài mấy trăm vạn mét. Bên tai Tiêu Lãng vẫn còn nghe thấy tiếng động cực lớn từ phía sau vọng tới. Tiêu Lãng không biết trong lăng mộ kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết nơi gió rất nguy hiểm, trốn càng nhanh càng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bay một lát, Tiêu Lãng lại bị một tiếng xé gió phía trước làm kinh động. Hắn và Thanh Minh nhìn lướt qua. Hai người nhất thời hít vào một hơi khí lạnh. Một con đường bảy màu trong không trung từ phía chân trời kéo dài đến. Con đường bảy màu trong không trung này rộng khoảng mấy ngàn mét. Con đường bảy màu kéo dài rất nhanh, chớp mắt đã đến trên đỉnh đầu hai người, lao nhanh về phía hồ nước. Bên trên con đường bảy màu, một chiếc chiến xa trắng như tuyết chạy nhanh đến. Phía trước có 16 con thiên mã tuyệt đẹp kéo. Trên xe ngựa một quý phụ xinh đẹp mặc váy trắng như tuyết, đầu đội phượng quan lóe lên. Quý phụ kia không lộ ra khí tức cường đại, thân thể cũng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt thản nhiên nhìn Tiêu Lãng một chút, lại làm cho linh hồn Tiêu Lãng cũng phải run rẩy. Cường giả thiên đế. Tiêu Lãng không cần đoán cũng biết, đây tuyệt đối là cường giả thiên đế. có thể có khí thế như thế, thủ đoạn như vậy, chỉ có bá chủ Thiên Châu. Trong lòng Tiêu Lãng cũng dâng trào sự xúc động. Làm người có thể làm được như vậy là đủ. Tạo thành con đường cũng như danh vọng như vậy, thật sự trâu bò. Nếu như người này ra tay, sợ thật sự có thể một quyền đánh nổ nửa đại lục thần hồn. Tiêu Lãng không dám bay trên không trung nữa. Bên kia có động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ khiến cho vô số cường giả vây lại xem. Tiêu Lãng vội vàng khống chế chiến xa bay xuống mặt đất, sau đó thu hồi chiến xa. Thảo đằng được phóng thích ra, mang theo Thanh Minh xuyên qua bùn đất phía dưới. Mặt đất bên kia vẫn đang chấn động. Tiêu Lãng cách xa ở ngoài trăm vạn mét vẫn có thể cảm nhận được mặt đất run rẩy. Hắn che đầu một đường chạy như điên về phía trước. Liên tục chạy 10 ngày 10 đêm, Tiêu Lãng mới ngừng lại. Hắn cũng không biết mình đã chạy được bao xa. Tính toán hẳn đã đến được khu vực an toàn, lúc này hai người mới từ dưới đất chui lên. Địa điểm hai người xuất hiện là trong một nơi hoang dã. Thật ra không rừng rậm lớn, sẽ không xuất hiện hung thú cường đại. Tiêu Lãng và Thanh Minh bàn bạc một hồi, quyết định tiếp tục chạy về phía nam. Sau nửa canh giờ, hai người tìm được một quan đạo. Trên quan đạo cũng có người đang lao nhanh giống như bọn họ. Cũng có những võ giả cưỡi các loại linh thú với hình thù kỳ quái. Còn có con cháu đại gia tộc ngồi trên những xe ngựa xa hoa. Hai người không dám nói chuyện với người khác, một đường theo quan đạo chạy về phía nam. Sau 4 canh giờ nữa, bọn họ đến một tòa tiểu thành. Cho dù là tiểu thành cũng lớn đến mức vô biên vô hạn. Ít nhất so với thần hồn thành cũng lớn hơn gấp 10 lần. Muốn vào thành cũng phải giao ra huyễn thạch. Một người phải mất 1 vạn huyễn thạch. Hai người tìm một khách sạn, chuẩn bị thuê một gian phòng tìm hiểu tin tức một chút. Kết quả bọn họ phát hiện giá hàng ở Thiên Châu đắt hơn so với biển thần hồn. Tùy tiện thuê một gian phòng đã mất 1 vạn huyễn thạch. Trên người Tiêu Lãng cũng không có nhiều huyễn thạch. Thêm cả của Thanh Minh vào cũng chỉ có hơn 100 vạn. Tuy nhiên đối với huyễn thạch Tiêu Lãng cũng không để ý. Hắn cho rằng mình dựa vào liệt thần thủ, thực lực dù sao cũng có thể đạt được chư vương tứ, ngũ trọng chứ. Thực lực như vậy kiếm chút huyễn thạch không phải rất dễ dàng sao? Bao nhiêu? Bản đồ Thiên Châu này cần 1.000 vạn huyễn thạch sao? Trưởng quỹ xác định không nhầm chứ? Tại một thành bảo buôn bán các loại vật phẩm trong tiểu thành, trong mắt Tiêu Lãng đầy hồ nghi hỏi. Hắn và Thanh Minh sau khi thuê được một gian phòng, lập tức đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, chuẩn bị mua một bản đồ, thuận tiện đi tới thần khải phủ phía nam Thiên Châu. Nhưng bọn họ lại không ngờ một bản đồ lại mất 1.000 vạn huyễn thạch. Thái độ của lão già trông coi trong cửa hàng thật ra rất tốt. Lão cười nói, đây là bản đồ chi tiết nhất về Thiên Châu. Tinh trần các chúng ta xưa nay không báo giá ảo. Tất cả tinh trần các Thiên Châu đều có giá như vậy. Nếu không, khách quan mua bản đồ đơn giản một chút vậy. Một bản đồ như vậy chỉ cần 100.000 huyễn thạch. Tiêu Lãng nghi ngờ hỏi, ta muốn đi thần khải phủ. Bản đồ này có chỉ đường không? Lão già đáp lại, bản đồ này chỉ ghi sơ lược về khu vực của 225 vạn phủ vực Thiên Châu. Mỗi phủ vực có ít nhất mấy chục vạn tòa thành trì. Ngoại trừ phủ thành ra đều không ghi rõ. Khách quan muốn đi thần khải phủ, có bản đồ này tất nhiên có thể đại khái nhận ra đường đi. Chỉ có điều, khách quan, thứ cho lão hủ nói thẳng. Thần khải phủ ở đầu phía nam Thiên Châu. Nơi này là phía đông Thiên Châu. Nếu khách quan muốn qua bên kia, sợ là rất khó khăn. 225 vạn phủ vực. Mỗi phủ vực có mấy chục vạn tòa thành trì sao? Tuy rằng Tiêu Lãng và Thanh Minh cũng biết Thiên Châu rất lớn, đông vực Nam Man Bắc Minh Tây Hoang thêm vào biển thần hồn, cũng chỉ lớn bằng nửa Thiên Châu, nhưng nghe lão già này nói chuyện như vậy, vẫn khiến hai người khiếp sợ. Tiêu Lãng kinh ngạc một lát, lập tức bắt đầu nói chuyện với lão già. Trưởng quỹ, ngươi nói quá khó khăn, lời ấy giải thích thế nào? Hai vị chắc hẳn vừa mới tới Thiên Châu đúng không? Lão già cười híp mắt nói, gặp Tiêu Lãng gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Phủ vực nhỏ nhất của Thiên Châu cũng phải rộng vạn vạn dặm. Cho dù cường giả nhân hoàng muốn bay ngang qua cũng phải mất thời gian 3 đến 5 năm. Còn không nói đến những rừng giả hoang vực trong các phủ vực có hung thú hoành hành, người đại cấm địa sinh mệnh. Cho dù sơn tặc khắp nơi, cũng sẽ khiến các ngươi khó có thể đi nổi nửa bước. Thần khải phủ và phá thiên phủ ít nhất cách nhau tới mấy chục vạn phủ vực. Cho dù các ngươi có thực lực cường giả nhân hoàng, để các ngươi bay thẳng một đường, không gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào. Sợ rằng cả đời này đến chết cũng chưa bay tới thần khải phủ. Tiêu Lãng và Thanh Minh nhìn nhau. Trên mặt Tiêu Lãng đầy vẻ cay đắng. Hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma. Cho dù không tiếp tục đột phá, đạt được tam trọng đỉnh phong, đột kích tâm ma. Theo thời gian trôi đi, tâm ma cũng có khả năng rất lớn sẽ đột nhiên. Hắn không nắm chắc có thể tiếp tục vượt qua tâm ma lần thứ 3, tâm ma lần thứ 4. Hắn không có nhiều thời gian. Theo bản thân hắn suy đoán, sợ là nhiều nhất cũng không sống quá 3 đến 5 năm. Tuy rằng tốc độ của chiến xa thiên cơ chắc hẳn có thể đạt được ngang với tốc độ của nhân hoàng ngũ trọng, nhưng ngang qua một phá thiên phủ chắc hẳn phải mất 1-2 năm. Phá Thiên phủ và Thần Khải phủ cách nhau mấy chục vạn phủ vực. Hắn sợ chưa đi được nửa được đã phải chết. Mắt lóe lên một lát, Tiêu Lãng lại hỏi dò. Trưởng quỹ, có biện pháp nào có thể nhanh chóng đi Thần Khải phủ hay không? Lão già mỉm cười không nói. Tiêu Lãng không mua đồ muốn tìm hiểu thông tin miễn phí, rõ ràng hắn mặc kệ. Tiêu Lãng chỉ có thể nhịn đau lấy ra 100.000 huyễn thạch, mua tấm địa đồ kia. Lúc này lão già mới cười híp mắt mở miệng. Phương pháp nhanh nhất thì có, cũng chỉ cần mấy ngày. Biện pháp chính là ngồi truyền tống trận đi. Chỉ có điều chi phí sử dụng truyền tống trận rất đắt. Ví dụ như từ Phá Thiên phủ đến Thạch phủ bên cạnh, cần 3 viên huyền thạch hoàng phẩm. Cho nên nếu muốn ngồi truyền tống trận đi thẳng tới Thần Khải phủ, ít nhất cần 100 vạn huyền thạch. 100 vạn huyền thạch. Tiêu Lãng và Thanh Minh trợn tròn mắt. Đây chính là đi cướp cũng cướp không đủ. Tiêu Lãng lập tức hỏi. Lão trượng, làm sao thu hoạch được huyền thạch? Tu luyện cần huyền thạch. Đi Thần Khải phủ cũng cần huyền thạch. Nếu như muốn tìm đến chỗ tiểu đao cứu ra hồng đậu, chỉ có thể mau chóng thu hoạch huyền thạch, rất nhiều huyền thạch. Lão già vừa cười vừa nheo mắt lại, không trả lời Tiêu Lãng, trái lại trao hàng vật phẩm. Hai vị khách quan, ta này có một quyển chỉ nam đi lại trong Thiên Châu. Bên trong có rất nhiều kiến thức thông thường về Thiên Châu. Trong đó cũng có cả phương pháp thu hoạch huyền thạch. Chỉ cần 100.000 huyễn thạch là có thể mua được. Ta mua. Tiêu Lãng lại ném ra 100.000 huyễn thạch. Nụ cười trên mặt lão già càng rõ nét. Lão lại quay về Thanh Minh nói. Vị khách quan này vẫn là chúng sinh thất trọng chứ. Ta này có quyển võ đạo tâm kinh, có lẽ không có tác dụng gì lớn đối với việc tu luyện chư vương cảnh, nhưng đối với bình cảnh chúng sinh cảnh ngược lại có tác dụng lớn vô cùng. Giá của nó cũng chỉ 100.000 huyễn thạch. Nhìn ánh mắt Thanh Minh sáng rực lên, Tiêu Lãng cắn răng lại nói. Ta mua. Ánh mắt lão già quay lại, quét qua trên người Tiêu Lãng, nói. Vị tiểu ca này, ngươi tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma chứ? Ta có một quyển giản lục tu luyện chiến kỹ thiên ma, chắc hẳn sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Cũng chỉ mất 100.000 huyền thạch. Ta cũng mua. Trong lòng Tiêu Lãng đang chảy máu. Lão già vô cùng hài lòng trước sự phóng khoáng của Tiêu Lãng. Hắn trầm ngâm một lát mở miệng nói. Hai vị khách quan thoải mái như vậy, ta sẽ tiết lộ một vài tin tức cho các ngươi. Chuyện kiếm huyền thạch nói dễ thì dễ, nói khó cũng khó. Có rất nhiều phương pháp. Ví dụ như đi tới các đại gia tộc trong thành làm hộ vệ, 1 năm 1, 2 huyền thạch khẳng định có. Cũng có thể gia nhập Phá Thiên quân, lĩnh bổng lộc. Còn có thể đi tới mạch mỏ hoặc là trong trang viên làm cu ly, kiếm lấy chút ít huyền thạch. Những biện pháp như vậy tương đối an toàn, tỷ lệ tử vong không cao. Còn có biện pháp nào nữa không? Tiêu Lãng bĩu môi nói. 1 năm 1, 2 cái huyền thạch thì có tác dụng gì? Chiến kỹ thiên ma cần số lượng huyền thạch gấp 10 lần so với võ giả bình thường. Nếu như đi làm thuộc hạ cho nhà người ta, 1 năm được 1, 2 huyền thạch, cả đời này hắn nhất định chỉ dừng lại ở chiến kỹ thiên ma tam trọng. Lão già cười thần bí nói. Còn có một loại biện pháp nữa, kiếm huyền thạch rất nhanh, chỉ có điều tỷ lệ tử vong rất cao. Ta khuyên hai người tốt nhất là đừng hỏi. Mắt Tiêu Lãng sáng ngời, lập tức hỏi. Lão trượng nói thử xem. Lão già cười hì hì, quay đầu nhìn đồ vật trong cửa hàng, lại giới thiệu lên. Hai vị khách quan, Tinh Trần Các có một loại năng lượng đan rất thần kỳ, dùng một viên có thể không ăn không uống 1 năm. Nếu như hai vị quyết định đi mạo hiểm, tốt nhất là mua trước trên một vài năng lượng đan đi. Một viên chỉ cần 1 vạn huyễn thạch, bán 10 viên trở lên. Mẹ nhà nó, đúng là gian thương. Tiêu Lãng thiếu chút nữa muốn hộc máu. Nhưng hắn chỉ có thể cắn răng nói. Cho ta 10 viên. Mời lão trượng nói tiếp. Sau khi đưa 10 viên năng lượng đan cho Tiêu Lãng, thu lấy 10 vạn huyễn thạch, lúc này lão già mới cười híp mắt nói. Thiên Châu có bảng 10 đại cường giả trí tôn, cũng có bảng thập đại mỹ nữ. Còn có bảng thập đại công tử, tất nhiên cũng có bảng 10 đại thương hội. Ở tất cả các thành thị lớn nhỏ trong Thiên Châu, Tinh Trần Các chúng ta đều có cứ điểm, chỉ có thể đứng thứ 3. Người có thể tưởng tượng thương hội đứng thứ nhất và thứ 2 cường đại đến mức nào. Mà kiếm huyền thạch nhanh nhất chính là đi tới thương hội thứ nhất, Tu La Điện. Luyện ngục Tu La Điện. Tiêu Lãng nghe thấy cái tên này cảm giác rất hắc ám tà ác. Thương hội này khẳng định làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Quả nhiên lão già giải thích, Tu La Điện là thế lực ngầm đứng đầu Thiên Châu, chuyên tiếp nhận các loại nhiệm vụ có tiền thưởng. Nếu ngươi muốn kiếm được huyền thạch nhanh nhất, chỉ có đi Tu La Điện nhận nhiệm vụ có tiền thưởng. Chỉ có điều ta vẫn khuyên một câu, loại nhiệm vụ kia có thể kiếm được huyền thạch nhanh, nhưng người chết cũng nhanh. Tiêu Lãng và Thanh Minh im lặng. Lão già lại cười híp mắt, bắt đầu đề cử các đồ trong cửa hàng. Tiêu Lãng và Thanh Minh vội vàng chạy giống như một làn khói. Còn tiếp tục ở đây, sợ là huyễn thạch trong tu di giới của hai người không còn tới một hạt, chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Trở lại trong khách sạn, Tiêu Lãng lại nộp 50.000 huyễn thạch, thanh toán 5 ngày tiền phòng, và Thanh Minh hai người tiến vào trong gian phòng. Hắn đầu tiên là lấy ra địa đồ quan sát, Thanh Minh trực tiếp nâng võ đạo tâm kinh bắt đầu cân nhắc, hắn có thể kẹt ở chiến hoàng đỉnh phong đã lâu rồi. Tiêu Lãng rót huyền lực vào địa đồ, ý niệm chìm vào trong địa đồ. Hình ảnh trước mắt Tiêu Lãng lập tức thay đổi. Trước mắt xuất hiện là một đại lục rộng lớn vô biên. Đại lục nhanh chóng bị chia thành vô số mảnh. Phía trên ghi rõ tên gọi của từng phủ vực. Liếc qua một chút quả nhiên có hơn 200 vạn phủ vực. May quá, may quá. Hắc Lân phủ và Phá Thiên phủ chỉ cách nhau gần 100 phủ vực. Nói vậy bên này hẳn không treo giải thưởng truy nã ta chứ? Hơn nữa lão chó Hắc Hà kia khẳng định không nỡ bỏ ra huyền thạch treo giải thưởng truy nã ta ở Tu La Điện. Nói như thế nào ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Tiêu Lãng rất nhanh đã tìm được Hắc Lân phủ và Phá Thiên phủ ở phía Đông Thiên Châu. Hai phủ vực cũng không tính là lớn. Khoảng cách giữa hai phủ cũng không tính là gần. Chờ tới khi ánh mắt Tiêu Lãng một đường quét về phía Nam, ở phía Nam Thiên Châu tìm được Thần Khải phủ, mới âm thầm kinh hãi. Theo tỷ lệ, Thần Khải phủ lớn gấp 10 Phá Thiên phủ. Gia tộc của Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu quả nhiên châu bò. Một phủ vực có mấy chục vạn thành thị lớn nhỏ. Cường giả nhân hoàng khẳng định phải đến mấy chục ngàn. Chỉ nhìn Sơn Trang Phá Hai đã có mấy tên cường giả nhân hoàng. Hắn tùy tiện điều động hơn 10 cường giả trong gia tộc, Tiêu Lãng đã không tra xét ra được thực lực. Ít nhất bọn họ đều là nhân hoàng ngũ trọng trở lên. Mà người mạnh nhất dường như vẫn đứng thứ 13. Tiêu Lãng hoàn toàn chết tâm khi nghĩ tới gia chủ Hắc Lân. Hắn chỉ có chút thực lực như vậy, chắc hẳn còn không nhìn thấy được Đông Phương Hồng Đậu đã bị tiêu diệt. Hắn lại càng thêm quyết tâm kiên định đi tới Thần Khải phủ. Thần Khải phủ lớn hơn gấp 10 lần so với Hắc Lân phủ. Chắc hẳn gia tộc phải vô cùng cường đại. Nếu như Tiểu Đao có thể nhận ra hắn, dẫn theo hắn đi gặp nhân vật quan trọng của gia tộc Hắc Lân, sợ rằng gia tộc Hắc Lân dù dám cũng không dám thả một cái. Cân nhắc một hồi, Tiêu Lãng lại lấy ra bản giới thiệu liên quan đến chiến kỹ thiên ma, xem. Quyển bí tịch này cũng không có nội dung quá cao thâm, đơn giản chính là giới thiệu một vài cảm ngộ tâm pháp thiên ma cần thiết để tu luyện chiến kỹ thiên ma. Tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tầng thứ mấy, thì thực lực sẽ đạt tới mức độ cỡ nào, tâm ma khủng bố thế nào. Tuy nhiên, nó lại có rất nhiều tác dụng đối với Tiêu Lãng. Hắn đã hiểu tu luyện chiến kỹ thiên ma càng về phía sau thực lực càng cường đại. Bây giờ hắn vừa đột phá tam trọng, đạt được thực lực chư vương tam trọng. Nếu như tu luyện tới tứ trọng, trực tiếp đạt được thực lực chư vương đỉnh phong. Tu luyện tới ngũ trọng, chính là nhân hoàng tam trọng. Tu luyện tới lục trọng, chính là nhân hoàng đỉnh cao. Trên sách nói rõ, nếu như có thể đột phá thất trọng, chắc hẳn có thể đạt được thực lực thiên đế. Chỉ có điều chưa từng có ai đột phá, cho nên không thể nào khảo cứu. Điều khiến Tiêu Lãng cảm thấy nhức đầu chính là trong sách nói rõ, chiến kỹ thiên ma tam trọng đến tứ trọng cần vạn viên huyền thạch hoàng phẩm, hoặc là ngàn viên huyền thạch huyền phẩm. Còn huyền thạch địa phẩm, người tu luyện trong sách này không có ghi chú rõ ràng. Hiển nhiên chưa từng thử qua. Mà từ tứ trọng đến ngũ trọng cần bao nhiêu huyền thạch cũng không nói. Rất rõ ràng người này đến chết vẫn chỉ dừng lại ở tứ trọng. Vạn viên huyền thạch, Tiêu Lãng có chút buồn bã. Đây mới là tam trọng. Chờ sau khi hắn xem xong quyển giản lục đi lại trong Thiên Châu, lại càng thêm buồn bã. Bởi vì hắn hiểu đến thế giới này, nếu muốn thu hoạch huyền thạch là chuyện khó khăn tới mức nào. Bõ giả chư vương đỉnh phong bình thường, ở trong quân phủ lĩnh bổng lộc, một năm chỉ có 5 viên huyền thạch. Ta đã hiểu, ta rốt cuộc đã hiểu. Ngay thời điểm Tiêu Lãng chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo tìm hiểu về Tu La Điện, xem làm thế nào để tiếp nhận vụ nhanh chóng thu được huyền thạch, Thanh Minh ở bên cạnh đột nhiên kêu lên đầy quỷ dị, khiến Tiêu Lãng và Tiểu Bạch đang ngủ say cũng giật mình. Thế nào? Thanh Minh cảm ngộ bình cảnh sao? Tiêu Lãng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thanh Minh vui mừng lập tức ngồi thiền nhập định. Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, quyết định trước tiên chờ Thanh Minh xuất quan rồi mới đi. Hắn ném có Tiểu Bạch mấy viên huyễn thạch. Hắn cũng bế quan tu luyện chiến kỹ thiên ma. Hắn không vội vã luyện hóa huyền thạch. Luyện hóa mấy viên huyền thạch này, thực lực cũng không tăng lên quá nhiều. Vẫn nên giữ lại vạn nhất có lúc cần dùng gấp cũng không bị bó chân bó tay. Tiêu Lãng và Thanh Minh ở trong khách sạn bế quan, lại không biết giờ phút này Phá Thiên Thành đang vô cùng náo nhiệt. Mấy truyền tống trận cực lớn của thành chủ không ngừng chớp hiện, truyền tống đến vô số cường giả. Cường giả, trong mấy trăm ngàn thành trì trực thuộc Phá Thiên Phủ đều tập trung ở trong Phá Thiên Thành. Oa, kia là công tử Giật Hiên, một trong thập đại công tử sao? Mau nhìn kìa. Tiểu thư Tô Ngôn, đứng thứ sau trong bảng thập đại mỹ nữ cũng tới. Tiểu thư Tô Ngôn quả nhiên không hổ là một trong thập đại mỹ nữ. Quá xinh đẹp. Vị kia thật giống như phủ chủ Diệt Thiên Phủ. Trời ạ, Phá Thiên Phủ phát sinh chuyện lớn gì vậy? Lẽ nào có liên quan tới chấn động kịch liệt ở phía đông ngoại thành trong thời gian trước sao? Nhất định là vậy. Ngày đó ta còn tưởng trời sắp sụp xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi không thấy hiện tại toàn thành đều bị phong tỏa sao? Trong thành náo nhiệt vô cùng. Trên quảng trường, các võ giả cấp thấp cả đời cũng chưa từng thấy nhiều nhân vật lớn như vậy. Tất cả hưng phấn không thôi. Đám phá giáp quân cũng khẩn trương không gì bằng. Những nhân vật lớn này chỉ cần dậm chân một cái đã khiến mặt đất xung quanh chấn động. Điều khiến mọi người cảm thấy có chút tiếc nuối chính là, những nhân vật lớn, công tử tiểu thư chỉ lóe lên trong truyền tống trận, sau đó lập tức lên các loại thuyền thiên cơ, bay về phía đông. Mà trong thành đã bị phong tỏa. Các võ giả bình thường không có tư cách đi ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn không biết phía đông ngoại thành xảy ra chuyện gì. Truyền tống trận lại sáng lên. Lần này là ai đến vậy? Truyền tống trận giữa quảng trường bị huyết giáp quân bao vây tầng tầng lớp lớp, lại có một hào quang trùng thiên. Chỉ một lát sau mấy chục thân ảnh xuất hiện ở trong truyền tống trận. Vị này không phải là tiểu thư Mộc Tiểu Yêu, đứng thứ hai trong bảng thập đại mỹ nữ sao? Là nàng. Ngoại trừ nàng ra còn ai có thể có khí chất phiêu giật xuất trần như vậy? Trời ạ, ta lại có hân hạnh được tận mắt nhìn thấy thiên nhan của tiểu thư Mộc Tiểu Yêu. Ồ, bên cạnh nàng lại có một võ giả mới đạt tới chư vương nhất trọng. Người này xem ra còn rất trẻ tuổi. Lẽ nào đó cũng là công tử của gia tộc Thần Khải. Gia tộc Thần Khải thật cường đại. Hơn 10 hộ vệ đều là cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Nhiều cường giả như vậy đủ để quét ngang phá thiên phủ chúng ta. Xung quanh quảng trường có mấy trăm ngàn đôi mắt đồng thời tập trung lại. Trong truyền tống trận có mấy chục người vây quanh một công tử và một tiểu thư. Còn tất cả phá thiên quân bao vây xung quanh truyền tống trận đều quỳ một gối xuống, trên mặt vô cùng cung kính. Nếu như giờ phút này Tiêu Lãng ở phá thiên thành, nhất định sẽ hưng phấn kêu to. Bởi vì nam tử trẻ tuổi bên cạnh Mộc Tiểu Yêu rõ ràng là Tiểu Đao. Ca, đi thôi. Đi xem thử Mộ Long Đế rốt cuộc có gì đáng ngạc nhiên không. Mộc Tiểu Yêu vẫn dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt không hề nhìn xung quanh một chút nào. Chỉ cười nhạt nhìn khuôn mặt lãnh khốc vô tình của Tiểu Đao. Vào thời khắc này, truyền tống trận bên cạnh lại sáng lên. Đám người Mộc Tiểu Yêu vốn định rời đi, chợt dừng bước. Khi thấy hào quang truyền tống trận nhạt đi, một đám cường giả nhân hoàng bảo vệ một công tử này và một tiểu thư xinh đẹp, mặc hồng y xuất hiện, khóe miệng Mộc Tiểu Yêu chợt hiện lên một nụ cười nhạt. Đứng thứ 8 trong bảng thập đại mỹ nữ. Đông Phương Hồng Đậu quả nhiên không tồi. Biệt hiệu Mỹ Nhân Băng Sơn thật ra danh xứng với thực. Trên quảng trường lại chấn động. Công tử Hắc Kỳ gia tộc Hắc Lân và tiểu thư Đông Phương Hồng Đậu đến. Tại phía Đông Thiên Châu, công tử Hắc Kỳ có danh tiếng ngang với công tử Phá Hài. Xem ra lời đồn đại quả nhiên không sai. Công tử Hắc Kỳ này luôn theo đuổi Đông Phương Hồng Đậu. Chỉ có điều Đông Phương Hồng Đậu giống như biệt hiệu băng sơn của nàng, không hề để ý tới hắn. Mộc Tiểu Yêu thản nhiên nhìn một chút. Khi thấy ánh mắt công tử Hắc Kỳ sáng lên nhìn về phía nàng, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống. Nàng quay đầu nhìn lại. Không ngờ nhìn thấy Mộc Tiểu Đao đang sững sờ thất thần nhìn Đông Phương Hồng Đậu, nàng thầm buồn cười nhỏ giọng nói. Thế sao? Ca coi trọng vị tiểu thư này sao? Đi! Mộc Tiểu Đao khẽ lắc đầu. Trong con mắt lóe lên một tia mơ hồ. Ngay sau đó sắc mặt lại trở nên lạnh lùng vô tình, vung tay lên. Trong tu di giới trên tay hắn liền xuất hiện một chiếc chiến xa sang trọng. Mộc Tiểu Đao lên chiến xa. Đám cường giả nhân hoàng kia lập tức đi theo. Mọi người lại nhắm thẳng hướng Đông Phá Không đi tới. Phá thiên quân trên tường thành xung quanh căn bản không dám ngăn cản. Tất cả vẫn quỳ một gối xuống. Thiên đế ở Thiên Châu nói ít thì ít, nói không ít cũng coi như không ít. Có thể đột phá thiên đế cảnh, cũng sẽ trở thành một trong những bá chủ Thiên Châu. Dễ dàng có thể khống chế một phủ vực, hùng bá một phương. Từ khi có Thiên Châu tới nay, đã có tới ngàn vạn năm lịch sử. Trong ngàn vạn năm qua, một vài thiên đế cảm ngộ võ học cực kỳ cường đại, cũng tu luyện đến mức cực hạn. Thực lực của bản thân đạt được thiên đế đỉnh phóng, vô địch trong thiên đế cảnh. Loại võ giả trí cường giả Thiên Châu gọi là thiên đế trí tôn. Thiên đế trí tôn cũng là người. Tuy nhiên võ giả tu luyện cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài. Ví dụ như tuổi thọ của võ giả thiên đế có thể đạt được 500 năm. Thiên đế trí tôn còn có thể sống sấp xỉ 1.000 năm. Nhưng thiên đế trí tôn cũng sẽ chết. Sau khi hắn chết, trừ phi trong gia tộc sinh ra thiên đế, bằng không đều để võ đạo tâm kinh của bản thân và thần binh chí tôn của mình trong phần mộ của mình. Bằng không hắn sẽ mang đến cho gia tộc tai họa vô cùng vô tận. Long đế chính là một người trong số đó. Long đế là một vị thiên đế chí tôn vạn năm trước. Nhưng đáng tiếc gia tộc nhân số ít, trước khi chết chưa từng xuất hiện thiên đế cảnh. Phần mộ của hắn vẫn là một ẩn số. Hiện tại đáp án này đã được mở ra, lại xuất hiện ở phía đông ngoại thành phá thiên phủ, dưới hồ Đông Tử. Sở dĩ khẳng định đây là mộ Long đế. Bởi vì trưởng lão phá thiên phủ đã tiến vào mộ Long đế, động tới cấm chế. Giờ phút này toàn bộ nghĩa địa chìm vào trăm vạn dặm dưới lòng đất. Mà trong không trung phía trên hồ Đông Tử xuất hiện một hư ảnh, chính là hư ảnh của Long đế. Giờ phút này bên ngoài hồ Đông Tử đều là cường giả. Phía trên không trung có ít nhất 3, 4 vị cường giả thiên đế đang ẩn náu. các đại gia tộc muốn chia một chén canh cũng xuất động vô số cường giả trong gia tộc. Rất nhiều gia tộc còn phát động các công tử tiểu thư đỉnh cấp của gia tộc. Đương nhiên mục đích của những công tử tiểu thư này tới nơi này, hầu như đều là va chạm xã hội, rèn luyện kinh nghiệm, cũng không thật sự xuống phần mộ cướp đoạt chí bảo. Có thể có nhiều gia tộc, nhiều cường giả nhanh chóng tới đây trong thời gian ngắn như vậy, không cần phải nói cũng biết là do Phá Thiên Phủ cố ý truyền tin tức ra. Rõ ràng một mình Phá Thiên Phủ nuốt không nổi Mộ Long Đế. Cùng với để cường giả thiên đế ở mấy khu vực gần đó tự mình nuốt lấy, không bằng truyền khắp thiên hạ, để mọi người chia nhau. Cục diện hỗn loạn, cường giả đến nhiều hơn, bản thân Phá Thiên Phủ là chủ nhà, dù sao cũng phải chia một chén canh chứ. Đệ nhất công tử Phá Thiên Phủ Phá Giáp đang bế quan. Phía Đông Thiên Châu có công tử Phá Hài nổi danh chịu trách nhiệm, chiêu đãi các công tử tiểu thư, từ xa tới. Thập đại mỹ nữ, có tới 4 mỹ nữ đến đây. Thập đại công tử có 5 người đến. Công tử Phá Hài vẫn không mấy thích thiếu nữ, chỉ thích thiếu phụ. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể tránh khỏi phải qua lại với các công tử tiểu thư kia. Những công tử tiểu thư này đều thiên chi kiêu tử, đều mang theo rất nhiều tùy tùng. Hơn nữa thực lực của mỗi tùy tùng đều vô cùng cường đại, khiến công tử Phá Hài hầu hạ cảm thấy rất đau đầu. Giờ phút này hắn đang ở trong viện cùng một vị có thân phận tôn quý nhất trong số các công tử tiểu thư. Đó chính là Mộc Tiểu Yêu của gia tộc Thần Khải. Tuy rằng theo lời đồn đại, gần đây gia tộc Thần Khải gặp phải một chút phiền toái, nhưng nói thế nào gia tộc Thần Khải vẫn là một trong 10 đại phú hào đỉnh cấp của Thiên Châu. Mộc Tiểu Yêu còn đứng thứ 2 trong bảng thập đại mỹ nữ. Hơn nữa, có 40, 50 cường giả của gia tộc Thần Khải đến đây. Đó là số lượng tùy tùng nhiều nhất trong số các công tử tiểu thư. Nhìn thế nào cũng không giống với một gia tộc có vấn đề. Tiểu thư Tiểu Yêu, hiện nay đã có 3 vị cường giả thiên đế lần lượt xuống dưới tra xét qua. Chỉ có điều bọn họ đều bị thi thú phía dưới đánh lui. Dựa vào lời 3 vị cường giả thiên đế nói, trong đại điện kia ít nhất có mấy trăm vạn thi thú. Những thi thú này có lực phòng ngự cường đại, căn bản không giết chết được. Hơn nữa trong không khí có kịch độc. Cho dù là cường giả thiên đế cũng không thể chịu được lâu. Công tử Phá Hài cười làm lành ở bên cạnh Mộc Tiểu Yêu nói tỉ mỉ về chuyện trong Mộ Long Đế. Ánh mắt hắn lại tò mò nhìn thiếu niên bên cạnh Mộc Tiểu Yêu. Người này có thân phận thế nào? Vì sao hắn cảm giác những tùy tùng cường giả nhân hoàng kia dường như để ý tới người này hơn một chút? Lông mày Mộc Tiểu Yêu hơi nhíu lại, không nói gì. Trái lại Mộc Tiểu Đao mở miệng hỏi. Mấy trăm vạn thi thú? Đó là thứ gì? Công tử Phá Hài sửng sốt. Một cường giả nhân hoàng ở bên cạnh lập tức cười làm lành giải thích. Đao thiếu hiệp, thi thú bình thường đều là linh hồn cường giả, khống chế thi thể cường giả đã chết hoặc là thi thể hung thú cường đại biến thành. Thi thú không có linh trí, chỉ biết công kích bất kỳ võ giả nào xâm nhập. Năm đó, Long Đế chính là dựa vào linh hồn cường đại trở thành thiên đế chí tôn. Trong phần mộ của Long Đế xuất hiện thi thú cũng chẳng có gì lạ. Như vậy sao? Mộc Tiểu Đao lạnh lùng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước đã không còn Hồ Đông Tử nữa. Thậm chí mặt đất trong phạm vi vạn dặm gần đó đều sụp đổ, xuất hiện một hố sâu cực lớn, nhìn không thấy đáy. Phía dưới chỉ có một màu tối đen, khiến người ta run sợ. Mộc Tiểu Yêu lại ngẩng đầu nhìn hư ảnh mỏng manh trong không trung. Phía trên không trung chính là hư cảnh của một nam tử trên người mặc áo bào trắng đang đứng ngạo nghễ. Giờ phút này có thể thấy rõ ràng khuôn mặt giống như dùng đao gọt của hắn, còn có cả ánh mắt sâu thẳm như biển. Mộc Tiểu Yêu than nhẹ một tiếng nói. Đây mới là phong thái của cường giả chí tôn. Chết đã mấy chục ngàn năm còn có thể ngưng tụ hư ảnh. Một phần mộ lại làm cho mấy cường giả thiên đế phải chùn bước. Mộc Tiểu Đao lại đột nhiên mở miệng nói. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Thật ra ta muốn nhìn xem thi thú này hung tàn đến mức nào. Tiểu Đao nói một câu, khiến một đám cường giả nhân hoàng phía sau sợ hết hồn. Ngay cả công tử Phá Hài, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Công tử gia tộc Thần Khải này đúng là châu. Lúc này hắn mới đạt tới chư vương nhất trọng đã dám xuống tìm bảo. Đao thiếu hiệp. Một cường giả nhân hoàng lập tức lên tiếng khuyên bảo, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Đao quét qua, không dám tiếp tục nói chuyện nữa. Chỉ có điều trong mắt hắn đầy vẻ lo lắng. Trên mặt Mộc Tiểu Yêu hoàn toàn không có chút kinh sợ nào. Nàng cười nhạt một tiếng nói. Nếu như ca ca muốn xem một chút, vậy cứ đi xuống xem. Các ngươi nhiều người như vậy còn không bảo hộ được chúng ta sao? Tiểu Đao không nói nửa câu, thân thể giống như đạn pháo bắn về phía trước. Người còn ở trong không trung, hắn đã gầm thét một tiếng. Thần Khải phụ thể. Một chiến giáp màu tím hoa lệ khác thường mang theo khí, tức thần bí xuất hiện ở trên người Tiểu Đao. Bao bọc lấy toàn thân hắn, chỉ lưu lại một đôi mắt lãnh khốc. Thân thể hắn nhanh chóng phóng xuống vực sâu phía dưới. Đám cường giả nhân hoàng phía sau kinh hoàng theo sát hắn. Một chiếc đàn cổ màu trắng bạc xuất hiện ở trong tay Mộc Tiểu Yêu. Hoàng y trên người nàng tung bay. Khuôn mặt tuyệt đối lạnh lùng, thân thể phiêu giật phi phàm, giống như một thần nữ không dính khói bụi trần gian. Nàng bay vút lên trời, sau đó theo sát thân thể Tiểu Đao bay xuống vực sâu vô tận. Hành động của Mộc Tiểu Yêu và Mộc Tiểu Đao khiến một nhóm người bàn tán sôi nổi, cũng làm cho các công tử tiểu thư còn lại cảm thấy hết sức bất ngờ. Bọn họ chỉ đến xem náo nhiệt, thu thập kinh nghiệm. Với chút thực lực như bọn họ, muốn xuống đó chỉ có một con đường chết. Thật không nghĩ tới, tỷ đệ Mộc gia lại giỏi như vậy. Vô số công tử nhìn Mộc Tiểu Yêu với khí chất tuyệt mỹ và cây đàn cổ nàng mang theo, ánh mắt sáng rực. Sở dĩ Mộc Tiểu Yêu có thể xếp thứ hai trong bảng thập đại mỹ nữ, cũng bởi vì nàng có khí chất đặc biệt, trong tay có chiếc đàn cổ như vậy. Càng đặc biệt, chiến khải màu tím. Gia tộc thần khải lại một lần nữa xuất hiện chiến sĩ thần khải sao? Chẳng trách lại có nhiều hộ vệ đi theo như vậy. Mấy cường giả thiên đế đang ẩn nấp và các cường giả đại gia tộc ở khu vực gần đó, đều đang nhìn chằm chằm vào chiến giáp trên người Tiểu Đao. Trong mắt bọn họ đều lộ ra một vẻ phức tạp. Thậm chí có người trong mắt còn lộ sát khí, chỉ có điều che giấu rất tốt. Tuy rằng giờ phút này, gia tộc thần khải có khả năng gặp phải đại nạn, nhưng gia chủ của bọn họ, lão già kia còn một ngày chưa chết, không người nào dám động tới con cháu gia tộc thần khải. Bởi vì gia chủ của bọn họ lại là thiên đế chí tôn, thần khải màu tím, chẳng trách thiếu niên này được cường giả gia tộc thần khải coi trọng như vậy. Không ngờ hắn lại có thể là chiến sĩ thần khải vạn năm khó gặp. Sợ rằng sang năm, Mộc Tiểu Đao này sẽ có tên trong bảng thập đại công tử. Gia tộc thần khải chỉ cần vượt qua đại nạn lần này, chờ chiến sĩ thần khải này trưởng thành, đủ khiến gia tộc của bọn họ tiếp tục vinh quang thêm mấy ngàn năm rồi. Ánh mắt công tử Phá Hài sáng ngời, mắt lóe lên. Hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào có thể thiết lập mối quan hệ tốt với công tử gọi là Mộc Tiểu Đao này. Tuy rằng hắn không có ý định đối với vị trí phủ chủ, nhưng có thể giao hảo tốt. Với loại công tử có tiền đồ có chỗ dựa siêu cấp như vậy, chính là có trăm lợi không có một hại. Ánh mắt của hắn sáng lên. Thân thể lóe lên, lại bay tới chỗ một công tử tiểu thư khác, chiêu đãi. Hắc Kỳ huynh, lâu rồi không gặp huynh có khỏe không? Vị này là công tử Phá Hài dẫn theo một đám hộ vệ, từ xa đã nhìn thấy đệ nhất công tử của gia tộc Hắc Lân đang ân cần cười lấy lòng, nói chuyện với một tiểu thư. Công tử Phá Hài tất nhiên nhận ra được nữ tử trên người mặc hồng y, vóc dáng mê người, thái độ lạnh như khối băng. Chỉ có điều hắn cố ý cho công tử Hắc Kỳ một cơ hội. Công tử Hắc Kỳ vóc người rong ròng cao, khuôn mặt anh tuấn, lớn hơn so với công tử Phá Hài vài tuổi. Nhìn bộ dạng khoảng 27, 28 tuổi, thực lực lại đạt tới nhân hoàng cảnh. Công tử Phá Hài đã tạo cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất thời trên mặt hắn đầy ngạo nghễ giới thiệu. Phá Hài huynh, vị này là Đông Phương Hồng Đậu, tôn nhữ đại trưởng lão nhà ta. Nàng có huyền âm ngọc thể vạn năm khó gặp. Công tử Phá Hài rất bội phục, phát ra một tiếng kinh ngạc. Ồ, thì ra là tiểu thư Hồng Đậu đứng thứ 8 trong bảng thập đại mỹ nữ. Thất kính, tại hạ Phá Hài, ra gặp tiểu thư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Đông Phương Hồng Đậu lạnh như băng thản nhiên nhìn lướt qua, khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía vực sâu vô tận phía trước không nói gì. Công tử Hắc Kỳ có chút lúng túng nhìn công tử Phá Hài mỉm cười. Hắn tiến tới, thần sắc lập tức thay đổi, tàn bạo nói. Phá Hài, cho ta 1000 huyền thạch. Chuyện lần trước ngươi qua lại với đường tẩu ta, ta coi như xong. Bằng không lần sau ngươi dám đi tới Hắc Lân Phủ, ta nhất định sẽ khiến ngươi lúc đi thì đứng được, lúc trở về phải bỏ. Cút đi. Ngươi đi cướp đi. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta quan hệ bất chính với đường tẩu của ngươi? Phá Hài khinh thường một phen, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Hắn nhìn lướt qua Đông Phương Hồng Đậu, cười hì hì thấp giọng nói. Nếu còn tiếp tục rong dài, ta và tiểu thư Hồng Đậu sẽ tâm sự một chút. Tán gẫu về chuyện lần trước ngươi ở Phiêu Tiên Các vì tranh chấp một hoa khôi, bị người ta đánh răng rơi đầy đất. Ta nhổ vào. Coi như ngươi lợi hại. Công tử Hắc Kỳ lập tức suy sụp, vẻ mặt tàn bạo nhìn chằm chằm vào công tử Phá Hài một chút, cuối cùng cầu khẩn nói. Phá Hài huynh, ngươi nắm giữ một mạch mỏ, giàu nứt đố đổ vách. Gần đây huynh đệ tốn nhiều, tình hình kinh tế trong tay có hơi eo hẹp. Như vậy đi. Cho ta 500 huyền thạch, ta sẽ giúp ngươi nói rõ về chuyện này. Ngươi thấy thế nào? 100, nhiều hơn một cái cũng không cho. Công tử Phá Hài cười lạnh một tiếng, bộ dạng cợt nhả. Thành giao. Thật không ngờ công tử Hắc Kỳ lập tức nhếch miệng cười một tiếng nói. Sau đó hắn lén lút nhận một tu di giới từ trong tay của công tử Phá Hài. Công tử Hắc Kỳ lập tức quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ lấy lòng, cười nhìn về phía Đông Phương Hồng Đậu, thấp giọng nói. Hồng Đậu, vừa nãy công tử Phá Hài đưa 100 viên huyền thạch. Hiện tại thực lực của huynh kẹt ở trên bình cảnh, cũng chưa dùng đến. Vậy huynh đưa cho muội đi. Không cần. Mắt Đông Phương Hồng Đậu nhìn thẳng, vô cùng lạnh lùng nói hai chữ, sau đó tiếp tục không nhìn công tử Hắc Kỳ. Trong lòng công tử Phá Hài thầm mắng một tiếng tiện nhân. Sau đó hắn không để ý nữa, quay đầu bay về phía mấy tên công tử tiểu thư ở phía xa. Vào thời khắc này, trong vực sâu phía dưới có mấy chục thân ảnh bay tới. Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu bay ở phía trước nhất. Trên người Tiểu Đao lại có vết máu màu nâu. Mà phía dưới vực sâu liên tục truyền đến tiếng giống lớn, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một tiếng giống lớn kinh thiên vang lên. Trong vực sâu tối đen phía dưới, đột nhiên có một con thi thú hình chim cực lớn bay ra ngoài. Trong con mắt lại không có con ngươi, tối đen khiến người ta khiếp sợ. Thi thể của nó đã rữa nát, toàn thân đều tỏa ra thi độc màu xanh lục, khí tức cực kỳ bạo ngược, còn có mùi tanh tưởi, khiến người ta buồn nôn. Công tử tiểu thư, chạy mau. Các cường giả nhân hoàng của gia tộc Thần Khải nhất thời trở nên khẩn trương. Hơn 20 người xoay người phóng về phía con thi thú cực lớn kia. Hơn 20 người còn lại bảo vệ Mộc Tiểu Yêu và Mộc Tiểu Đao bay lên phía trên. Thi thú này thật kinh khủng. Công tử Hắc Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lập tức kéo Đông Phương Hồng Đậu lùi lại phía sau. Đông Phương Hồng Đậu lại thoát khỏi tay của hắn, một mình bay về phía sau. Các công tử tiểu thư ở xung quanh lập tức dược các cường giả gia tộc bảo vệ, bay về phía sau. Trong không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không. Trên người hắn phát ra hào quang màu vàng kim, giống như một mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ thân thể của hắn. Thân thể hắn giống như lưu tinh bay xuống phía dưới. Phàm là những cường giả nhân hoàng của gia tộc Thần Khải ở, trên đường đi của hắn đều trực tiếp bị đánh bay. Mặt trời màu ánh kim va chạm với thi thú có khí tức cường đại. Thân thể thi thú hình chim có kích thước vạn mét trực tiếp bị đánh vào trong lòng đất. Cả khu vực phạm vi vạn mét đều chấn động. Một phía khác trên không trung, một chiếc chiến xa trắng như tuyết cũng đột nhiên xuất hiện. Dưới chiến xa đều là mây lành bảy màu. Trên chiến xa, một quý phụ tuyệt mỹ bắn mạnh đến. Người ở trong không trung nàng đã cười dài nói. Cuồng Nhân, Dạ Vô Ngân, Uy Ưng, bốn người chúng ta liên thủ xuống dưới tìm kiếm được không? Cho dù không lấy được thần binh chí tôn, nắm được chút bảo vật cũng không tồi. Được, đi. Trên không trung, từ phía nam đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Mọi người hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ thân thể hắn, chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, lóe lên một cái đã tiến vào trong vực sâu biến mất. Uy Ưng, ta chỉ cần thần binh chí tôn, còn lại để hết cho các ngươi. Đi. Lại một bóng người xuất hiện. Mọi người vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, hắn đã biến mất ở dưới vực sâu. Mấy cường giả thiên đế ẩn nấp đều đã xuất động, chuẩn bị liên thủ đoạt bảo. Rõ ràng bọn họ nhìn thấy cường giả không ngừng xuất hiện, nên có cảm giác nguy hiểm. Mộc Lễ, 10 người các ngươi để ý công tử tiểu thư. Những người còn lại đi theo ta. Công tử, các ngươi chờ ở đây. Chúng ta đi xuống xe một chút. Đi. Mấy cường giả thiên đế ẩn giấu vừa có hành động, các cường giả nhân hoàng của đại gia tộc cũng hành động. Những người đến đây đều muốn được chia một chén canh. Thật ra chỉ cần có người dẫn đầu, bọn họ theo phía sau đục nước béo cò là được. Người của phá thiên phủ cũng hành động. Gần trăm cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên, dưới sự dẫn dắt của phủ chủ phóng ve phía vực sâu vô tận. Chỉ một lát, dưới vực sâu đã có ít nhất gần 1000 cường giả vọt vào. Hơn nữa ít nhất đều là võ giả nhân hoàng ngũ trọng. Cũng không lâu lắm, trong vực sâu không ngừng truyền đến tiếng nổ dữ dội và tiếng thi thú giống to. Mặt đất cũng không ngừng lay động, khiến các công tử tiểu thư đứng bên ngoài đều âm thầm kinh hãi. Lúc này, trên bầu trời phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió. Người vẫn còn cách xa vạn dặm, khí tức cường đại không xem thường đã truyền tới bên này, khiến một đám công tử tiểu thư liên tục kinh hãi. Chờ sau khi mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, tất cả đang đứng thẳng lập tức cung kính, khom người hành lễ. Ngay cả Mộc Tiểu Yêu cũng kéo Tiểu Đao hành lễ. Trên bầu trời, một con rồng màu trắng bạc dài vạn dặm gào thét lao đến. Bên trên đầu rồng một võ giả mặc ngân giáp ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế phi phàm. Chỉ dựa vào khí tức, hắn đã khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác chí tôn vô địch, muốn quỳ bái. Thiên đế chí tôn, lãnh đế. Công tử Phá Hài cả kinh, vội vàng khom người hành lễ. Đây là sự kính trọng của các võ giả đối với chí cường giả. Chỉ có điều trong lòng công tử Phá Hài lại thầm thở dài. Thiên đế chí tôn đến, xem ra Mộ Long đế này không có phần cho mọi người nữa. Rốt cuộc đã đột phá. Tới Thiên Châu quả nhiên là đúng. Bằng không ta, ở đại lục thần hồn có khả năng cả đời vẫn bị kẹt ở chiến hoàng cảnh. Trong một khách sạn tại Phá Thiên Phủ, Thanh Minh bế quan một ngày một đêm rốt cuộc đã tỉnh lại, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Hắn kẹt ở trên bình cảnh này đã 7-8 năm. Hắn cho rằng cả đời này mình vĩnh viễn sẽ không tiến thêm được bước nào nữa. Thật không nghĩ tới, hiện tại lại nhanh chóng đột phá như vậy. Tiểu Lãng vẫn đang tu luyện chiến kỹ thiên ma. Sau mấy canh giờ sau, hắn mới tu luyện xong tỉnh lại. Nhìn thấy ánh mắt Thanh Minh sáng ngời đang nhìn mình, hắn vui mừng nói. Đột phá rồi sao? Đúng vậy. Thanh Minh nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu Lãng lập tức lấy từ trong tu di giới ra một viên huyền thạch hoàng phẩm, ném cho Thanh Minh nói. Lập tức luyện hóa, xem có thể đạt được chiến thánh đỉnh phong hay không. Nếu như không đạt tới, ta lại cho đại nhân một viên nữa. Chuyện này, trong mắt Thanh Minh đầy vẻ kinh sợ. Tay hắn cũng khẽ run lên. Đây là huyền thạch, là chí bảo tu luyện. Hắn cũng không dám nhận, vội vàng ném lại cho Tiểu Lãng nói. Bảo vật như vậy, ta cũng không thể nhận. Tiểu Lãng Lãng ngươi tu luyện quan trọng hơn. Vẫn để lại cho ngươi luyện hóa đi. Sau này chờ ngươi trở thành cường giả cường đại hơn, lại giúp ta một chút là được. Cầm đi. Hiện tại một, hai viên huyền thạch đối với ta mà nói không có tác dụng lớn lắm. Thanh Minh đại nhân, tu luyện chiến kỹ thiên ma cần số lượng huyền thạch lớn gấp 10 so với võ giả bình thường. Cho nên đại nhân cứ trùng kích chiến thánh trước rồi nói sau. Tiểu Lãng vô cùng kiên định nói. Hắn lại nắm huyền thạch cho Thanh Minh không cho từ chối. Thần sắc Thanh Minh phức tạp liếc mắt nhìn Tiểu Lãng một cái. Hắn chỉ có thể lập tức luyện hóa. Vận chuyển huyền khí, đồng hóa năng lượng trong huyền thạch tiến vào bên trong đan điền mình. Vận công một thời gian, khiến năng lượng trong huyền thạch hoàn toàn biến thành thực lực của bản thân đại nhân. Tiểu Lãng căn dặn một hồi, sau đó để Thanh Minh ở lại luyện hóa. Bản thân hắn lại dẫn theo Tiểu Bạch đi ra ngoài. Tiểu Lãng ở phía dưới nộp một tháng tiền phòng. Hắn căn cứ vào tư liệu trên biết được, Thanh Minh muốn luyện hóa huyền thạch ít nhất phải mất thời gian nửa tháng. Bởi vậy hắn quyết định đi Tu La Điện đi chút trước. Tu La Điện rất nổi tiếng. Sau khi tùy tiện nghe ngóng một hồi, Tiểu Lãng đã có thể tìm tới nơi. Tu La Điện nằm đối diện với thành chủ phủ. Tu La Điện lớn vô cùng, bên trong cũng có vô số cửa hàng, còn có rất nhiều võ giả liên tục ra ra vào vào. Tiểu Lãng đi loanh quanh một vòng, phát hiện nơi này còn có sàn đấu giá bảo vật. Chỉ có điều nếu muốn đi vào tiền thế chấp ít nhất phải là 5.000 vạn huyễn thạch. Hắn mua không nổi, cũng không có thứ gì có thể bán được, ngoại trừ chiến xa thiên cơ kia. Chỉ có điều hắn không nỡ bỏ. Rất nhanh Tiểu Lãng liền đi tìm nơi tiếp nhận nhiệm vụ có tiền thưởng. Bên ngoài có một bảng hiệu thưởng kim các rất lớn. Đi vào thưởng kim các, một thị nữ xinh đẹp lập tức tiến lên đón, giọng điệu rất vui tươi. Vị đại nhân này, ngươi cần tuyên bố nhiệm vụ có tiền thưởng hay là nhận nhiệm vụ? Tiểu Lãng mỉm cười trả lời. Ừm, ta tới nhận nhiệm vụ. Thị nữ lập tức dẫn hắn tới một gian phòng nhỏ. Nơi đó có một lão già mặc áo bào màu xám đang chờ. Lão già nhìn lướt qua Tiểu Lãng, âm thầm gật đầu nói. Vị khách quan này tu luyện chiến kỹ thiên ma đúng không? Không tồi. Đã tu luyện tới tam trọng. Ngươi có thể nhận nhiệm vụ cấp 3 trở xuống. Đây là danh sách nhiệm vụ. Tiểu Lãng cầm một quyển sách, nhìn lướt qua. Sau khi xem đến phần tiền thưởng hắn lập tức nhíu mày, nghi ngờ nói. Lão trượng, tại sao tiền thưởng cho những nhiệm vụ này lại thấp như vậy? Tu La Điện các người không phải có nhiệm vụ có thể thu được huyền thạch sao? Trên quyển sách có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đều là những nhiệm vụ cấp thấp và vô cùng rắc rối. Ví dụ như tiểu thư Trương gia cần một loại linh dược, tiền thưởng 10.000 huyễn thạch. Ví dụ, như ở ngoài một sơn trang có rất nhiều hung thú dạng chuột cấp thấp đang làm hoạn. Trang chủ treo giải thưởng, mời rất nhiều võ giả đi vào giết chết. Một con hung thú dạng chuột có thể nhận được 100 huyễn thạch. Mấy trăm nhiệm vụ, tiền thưởng nhiều nhất chính là tìm kiếm một con linh dụ hiếm thấy trong phong ma sơn. Chỉ cần tìm được đầu mối, lập tức khen thưởng 5.000 vạn huyễn thạch. Không cần đoán, giờ phút này trong phong ma sơn hẳn có vô số võ giả. Tiểu Lãng cũng không cho rằng vận may của mình sẽ tốt như vậy, tùy tiện có thể gặp được. Cho nên hắn đều không có hứng thú đối với những nhiệm vụ này. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với nhiệm vụ có thể nhận được huyền thạch. Lão già giải thích, tất nhiên có nhiệm vụ có thể nhận được tiền thưởng huyền thạch. Chỉ có điều cần trở thành thợ săn cao cấp mới có thể nhận được. Muốn trở thành thợ săn cao cấp, ít nhất phải hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp 3 trở lên. Tiểu Lãng trợn trắng mắt. Những nhiệm vụ cấp thấp này phiền phức muốn chết. Làm xong cũng không được bao nhiêu huyễn thạch. Một nhiệm vụ nếu vận may không tốt, cũng có thể phải mất cả tháng mới có thể hoàn thành. Vậy 10 nhiệm vụ này phải tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành đây? Hắn chờ không nổi. Ngay thời điểm Tiểu Lãng đang lo lắng buồn phiền, bên ngoài đột nhiên có mấy phá thiên quân trên người mặc chiến giáp huyết sắc đi đến. Còn chưa đi đến Tu La Điện, một người lập tức quát lớn. Phủ chủ tự mình tuyên bố nhiệm vụ đặc biệt cấp 5. Chỉ cần võ giả nào không sợ thi độc đều có thể nhận, không có hạn chế cấp bậc. Người nào hoàn thành một lần nhiệm vụ có thể thu hoạch tiền thưởng một viên huyền thạch. Không giới hạn số lần làm nhiệm vụ. Phá thiên quân này vừa quát lớn, nhất thời trong Tu La Điện giống như ong vỡ tổ. Vô số võ giả từ mấy trăm phòng nhỏ tuôn ra, vây quanh mấy phá thiên kia. Một lần một viên huyền thạch, còn không giới hạn số lần. Tiểu Lãng cũng cả kinh. Nhiệm vụ này thật tuyệt. Hắn vội vàng nói với lão già. Ta có thể nhận nhiệm vụ này không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão già cười giải thích. Phủ chủ phá thiên phủ tự mình ra nhiệm vụ, còn không hạn chế cấp bậc. Ngươi ắt nhiên có thể nhận. Hơn nữa đây là nhiệm vụ cấp 5, nếu ngươi có thể hoàn thành một lần, lập tức có thể đạt được tư cách thợ săn cao cấp. Chỉ có điều đây là nhiệm vụ cấp 5, khẳng định vô cùng hung hiểm. Tiểu ca, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên nhận. Không sợ thi độc. Ta có thảo đằng, độc bình thường nhất định có thể lập tức giải trừ chứ. Tiêu Lãng âm thầm suy nghĩ đến, quyết định thử một lần. Hoàn thành nhiệm vụ này có thể lập tức nhận được tư cách thợ săn cao cấp, sau đó có thể dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ có tiền thưởng huyền thạch. Lại nói nữa, nhiệm vụ lần này có tiền thưởng phong phú như vậy, hắn cũng động tâm. Tiêu Lãng lập tức cảm ơn lão già đã nhắc nhở, chạy ra phía ngoài. Nhưng sau khi nghe Phá Thiên Quân ở bên ngoài miêu tả nhiệm vụ một chút, Tiêu Lãng lại trở nên lo lắng buồn phiền. Nhiệm vụ là đi mộ Long Đế thu thập xương thi thú. Thu thập xong 100 bộ xương có thể đổi lấy một viên huyền thạch. Trong khi mọi người bảy miệng tám lưỡi thảo luận, cùng với lời giải thích của Phá Thiên Quân, Tiêu Lãng rất nhanh đã hiểu được mọi chuyện. Phần mộ công tử Phá Hai bảo mình đi phá chính là mộ Long Đế. Có người nói trong mộ Long Đế có vô số thi thú. Hôm qua những thi thú này đã bị một chí cường giả giết chết toàn bộ. Khi những thi thú này khi còn sống đều là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Tất cả hài cốt của bọn họ đều là vật liệu luyện khí tốt nhất. Nhưng đáng tiếc trong đó có thi độc, người bình thường không thể tới gần. Lúc này phủ chủ Phá Thiên Phủ mới đưa ra một nhiệm vụ khẩn cấp, triệu tập võ giả không sợ thi độc đi vào thu thập hài cốt. Bất luận thảo đằng có thể phá giải thi độc hay không, Tiêu Lãng đều không muốn lại đi tới chỗ đó. Tuy rằng Phá Thiên Quân giải thích mộ Long Đế đã không còn nguy hiểm, nhưng Tiêu Lãng lại hiểu hết sức rõ ràng phần mộ kia là nơi khủng bố. Hơn nữa hắn trở lại có khả năng bị những trưởng lão Phá Thiên Phủ kia nhận ra, lại bị ép ở lại Phá Thiên Thành thì phiền toái. Tiêu Lãng không báo danh, nhưng có không ít võ giả ham muốn tiền thưởng huyền thạch phong phú kia, thì nhau quyết định đi mạo hiểm thử một lần. Những người kia rất nhanh đã được hộ tống đến Phá Thiên Quân, đưa lên xe ngựa ở bên ngoài. Đám người tập hợp được lại chạy tới truyền tống trận trong tiểu thành, cuối cùng trực tiếp truyền tống đi tới Phá Thiên Thành. Xem ra phủ chủ Phá Thiên Phủ rất cấp bách, muốn tiên hạ thủ vi cường. Bằng không đến sau sợ rằng một cái lông cũng mò không tới. Tiêu Lãng cau mày, chuẩn bị lại đi tìm lão già xem có nhiệm vụ gì dễ hoàn thành. Chỉ khi mau chóng hoàn thành 10 nhiệm vụ, thu được tư cách thợ săn cấp cao, hắn mới lại đi kiếm huyền thạch. Ta báo danh. Bà nội, liều mạng một lần. Thật ra có thể đi tới Phá Thiên Thành ngắm nhìn tiểu thư Tô Ngôn, tiểu thư Mộc Tiểu Yêu, Đông Phương Hồng Đậu tiểu thư trong thập đại mỹ nữ, cho dù chết đời này cũng đáng. Tiêu Lãng mới vừa đi được vài bước, đã nghe tiếng một võ giả quát lớn. Tiêu Lãng lập tức chú ý, sau khi hắn nghe thấy hoàn toàn rõ ràng, thân thể và linh hồn bắt đầu rung động. Mộc Tiểu Yêu, Đông Phương Hồng Đậu, trong mắt Tiêu Lãng nhất thời bắn ra tinh quang. Thân thể thoáng cái đã vọt tới, quay về phía tên võ giả kia hét lớn. Người nói là Mộc Tiểu Yêu, Đông Phương Hồng Đậu đang ở Phá Thiên Thành sao? Người kia hoảng sợ trước khí tức cường bạo của Tiêu Lãng, theo bản năng nói. Không sai. Thế nào? Mấy vị thập đại công tử cũng tới Phá Thiên Thành. Mộ Long Đế có thể là một của thiên đế chí tôn, thu hút các cường giả và công tử tiểu thư danh môn đến đây, có gì kỳ quái? Nhìn thấy vô số ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, Tiêu Lãng vội vàng xoa xoa đầu, có chút lúng túng cười nói. Ồ, không kỳ quái, không kỳ quái. Ta chỉ mới nhìn qua chân dung của hai vị tiểu thư, thật kinh ngạc giống như là thiên nhân, nên muốn tận mắt nhìn thấy thiên nhan thôi. Xì, đám võ giả cười vang một trận. Tất cả đều không phản đối. Đừng nói là Tiêu Lãng, mọi người. Ở đây có mấy người không nảy sinh lòng ái mộ đối với mấy vị tiểu thư kia. Đó chính là thập đại mỹ nữ Thiên Châu. Thiên Châu có bao nhiêu phủ vực? Bao nhiêu gia tộc? Có không ít người có nhan sắc đẹp hơn so với các nàng. Nhưng 10 người này không chỉ có nhan sắc khí chất tuyệt đỉnh, còn có điểm kỳ lạ khác nhau. Ví dụ như Đông Phương Hồng Đậu chính là huyền âm thánh thể. Ví dụ như Mộc Tiểu Yêu có một cái huyễn linh cầm tuyệt đối có thể xem như chí bảo. Tuy rằng có cơ hội có thể nhìn thấy mấy người của thập đại mỹ nhân trong truyền thuyết, nhưng thật ra trong đám võ giả ở đây không có người nào ngớ ngẩn như người kia. Bọn họ lựa chọn đi tiếp thu nhiệm vụ. Có thể liếc mắt nhìn thấy những tiểu thư cao cao tại thượng thì làm sao? Ngươi còn có thể sờ một cái hay sao? Thân thể Tiêu Lãng lại hóa thành một đạo tàn ảnh phóng ra phía ngoài. Cũng may vừa nãy hắn cả kinh làm ra hành động như vậy, mọi người cũng không thèm để ý. Phá Thiên Quân kia tiếp tục ở, lại Tu La Điện không ngừng triệu tập võ giả đi thu thập hài cốt. Tiêu Lãng lại nộp cho Thanh Minh một tháng tiền phòng nữa. Để lại một tờ giấy, bảo Tiểu Bạch ở lại trong khách sạn. Xong xuôi, lúc này hắn mới lấy tốc độ nhanh nhất, vội vàng lao về phía Tu La Điện. Đi mòn giày sắt không tìm được, chẳng tốn công phu lại tìm ra. Mình thiên tân vạn khổ muốn đi tìm Tiểu Đao, không nghĩ tới Mộc Tiểu Yêu đột nhiên xuất hiện ở Phá Thiên Phủ. Tuy rằng tính cách Mộc Tiểu Yêu lành lạnh, nhưng có thể nhìn thấy nàng, Tiêu Lãng chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Còn có Đông Phương Hồng Đậu cũng tới. Nghĩ tới đó, toàn thân Tiêu Lãng đều run rẩy. Ta báo danh, ta muốn nhận nhiệm vụ. Chạy trở lại Tu La Điện, Tiêu Lãng lấy tốc độ nhanh nhất nhận nhiệm vụ. Sau khi nhận được một khối lệnh bài, dưới ánh mắt vô số người xem hắn là kẻ ngu si, hắn được một phá thiên quân dẫn vào trong xe ngựa đỗ bên ngoài. Tiêu Lãng lấy từ trong tu di giới ra khôi giáp toàn thân mặc vào, che kín mái tóc màu trắng. Trên khuôn mặt cũng được che kín, chỉ để lại một đôi mắt. Phá thiên quân cũng không để ý, trái lại cười lạnh một tiếng, dường như đang chào phúng Tiêu Lãng. Cho rằng mặc khôi giáp vào thì có thể chống lại thi độc được sao? Chờ một lát, rất nhanh đã tập hợp đủ 10 người. Phá thiên quân này dẫn theo bọn họ đi thẳng đến truyền tống trận. Truyền tống trận rất nhỏ. Ở gần đó có 10 hộ vệ huyết giáp bảo vệ. Trong tay phá thiên quân này có cầm một khối lệnh bài huyết sắc giơ lên. Những hộ vệ mặc huyết giáp đang canh phòng lập tức mở truyền tống trận ra. Khoảng cách truyền tống cũng không xa. Hào quang lóe lên, Tiêu Lãng đã trở lại phá thiên thành. Tại quảng trường trung tâm phá thiên thành rất náo nhiệt. Chờ sau khi mắt Tiêu Lãng khôi phục thị lực, hắn lập tức quét mắt nhìn bên trong quảng trường. Vừa vặn, một truyền tống trận cực lớn ở bên cạnh lại phát ra hào quang. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, toàn thân bắt đầu rung động. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy hai bóng lưng vô cùng quen thuộc, thật giống như Mộc Tiểu Yêu và Tiểu Đao. Tiểu, hắn thiếu chút nữa muốn quát lớn. Nhưng vừa lên tiếng, hào quang kia đã phóng lên trời. Mấy chục thân ảnh trong truyền tống trận đã biến mất khỏi phá thiên thành. Chết tiệt! Tiêu Lãng nổi giận gầm nhẹ một tiếng. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút là mình có thể gặp được Tiểu Đao. Giờ phút này hắn hận không thể ngửa đầu kêu to vài tiếng, phát tiết nỗi tức giận trong lòng. Không muốn chết thì yên tĩnh một chút. Quấy nhiễu nhân vật lớn, ta xé xác ngươi ra. Tiêu Lãng có phản ứng khác thường, khiến phá thiên quân ở bên cạnh chú ý. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Lãng, khí thế cũng tập trung vào thân thể hắn, nổi giận truyền âm một câu. Tiêu Lãng chỉ có thể cúi đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hàm răng đều cắn chặt đến nỗi nghe được tiếng ken két. Tất cả đi theo ta, tiến về phía cửa đông. Phá thiên quân lại phân phó một tiếng, dẫn theo mọi người nhanh chóng đi về phía cửa đông. Giờ phút này trong thành có rất nhiều nhân vật lớn. Hắn không dám trực tiếp bay lên không trung đi về phía đó. Công tử Giật Hiên và tiểu thư Tô Ngôn cũng đi. Xem ra lời đồn đại không sai. Tất cả bảo vật trong mộ Long Đế bị Lãnh Đế lấy đi. Cũng khó trách, Lãnh Đế chính là chí cường giả phía Đông Thiên Châu, Thiên Đế chí tôn. Lão nhân gia ra tay, gia tộc còn lại khẳng định không được chia. Trước khi Long Đế chết, gia tộc cũng chưa từng xuất hiện cường giả Thiên Đế. Khẳng định thần binh chí tôn của hắn ở trong lăng mộ. Chắc hắn thần binh chí tôn này cũng bị Lãnh Đế lấy đi. Thần binh chí tôn. Có vũ khí này, sang năm Lãnh gia chắc chắn sẽ nâng lên hai vị trí trong bản xếp hạng thập đại gia tộc. Hừ, đừng nói nữa. Chuyện của những nhân vật lớn như vậy, chúng ta tốt nhất đừng nên thảo luận. Bằng không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Trên quảng trường truyền đến những tiếng bàn tán khe khẽ. Mấy người Tiêu Lãng cũng dừng bước lại, liếc mắt lên không trung nhìn từng công tử và tiểu thư bay tới. Ngoài ra còn có vô số cường giả khác. Những người này không dừng lại, thái độ hờ hững, trực tiếp tiến vào truyền tống trận, truyền tống rời đi. Không biết Hồng Đậu đi không? Vừa nãy Tiêu Lãng còn trong sự thất vọng, hiện tại đã khôi phục như cũ. Mắt hắn đảo qua xung quanh. Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu đã đi. Mình có nuối tiếc nữa cũng vô dụng. Vẫn nên tỉnh táo một chút, bằng không sẽ bị đám phá thiên quân này trực tiếp giết chết. Bọn họ một đường chạy về phía đông. Thỉnh thoảng có cường giả đại gia tộc hoặc là công tử tiểu thư bay về phía phá thiên thành. Hiển nhiên chuyện tìm bảo trong mộ Long Đế đã xong rồi. Tinh thần Tiêu Lãng cũng khẩn trương tới cực điểm. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía đông. Rất nhanh 11 người liền ra khỏi thành. Tên tiểu đội trưởng phá thiên quân thực lực chư vương đỉnh phong cũng tăng tốc, bay lên không trung, đồng thời quát lạnh nói. Mọi người đuổi theo ta. Tất cả nghe mệnh lệnh của ta, không được lộn xộn. Bằng không giết chết không cần luận tội. Tiêu Lãng vỗ vỗ vào mũ giáp, cay đắng nói. Bẩm đại nhân, ta tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma. Ta không bay lên được. Thật phiền toái. Tên tiểu đội trưởng kia bĩu môi, một tay nắm lấy Tiêu Lãng, dẫn theo 9 người còn lại bay lên không trung. Trên đường đi, bọn họ lại gặp được vô số võ giả trong gia tộc. Tiểu đội trưởng này đều dẫn theo mọi người tránh sang một bên. Chờ sau khi nhóm cường giả kia bay đi, mới có thể tiếp tục tiến lên. Phía xa lại có hơn 20 người bay tới. Người đi đầu chính là một công tử mặc hắc y, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ mặc hồng y. Khi Tiêu Lãng nhìn thấy thiếu nữ mặc hồng y kia, nhất thời mắt sáng như sao, toàn thân đều run rẩy. Hô hấp cũng trở nên cực kỳ gấp gáp, không ngừng nuốt nước bọt, hết sức khẩn trương. Đông Phương Hồng Đậu, tiểu đội trưởng dẫn theo Tiêu Lãng, và 9 người còn lại vội vàng tránh sang một bên. Không riêng gì Tiêu Lãng, tiểu đội trưởng và 9 người còn lại đều nhìn Đông Phương Hồng Đậu, cũng lộ một mặt tương tư của Chư Ca. Đây chính là một trong thập đại mỹ nữ. có thể nhìn nhiều một chút để còn có thể khoác lác với người khác. Nhóm người của công tử Hắc Kỳ và Đông Phương Hồng Đậu nhanh chóng bay đến. Ánh mắt Đông Phương Hồng Đậu lạnh lẽo, căn bản không hề nhìn về phía bọn họ. Tiêu Lãng cuống lên, ánh mắt mắt gắt gao nhìn thẳng về phía Đông Phương Hồng Đậu, lại đột nhiên mở miệng hét lớn. Oa, đây chính là tiểu thư Đông Phương Hồng Đậu, một trong thập đại mỹ nữ sao? Đẹp quá! Ánh mắt của đám người công tử Hắc Kỳ lập tức quét tới. Đông Phương Hồng Đậu lại thản nhiên không nói gì. Mọi người cũng không có ý dừng lại. Chỉ công tử Hắc Kỳ khẽ cau mày, dường như có chút bất mãn. Tiểu đội trưởng lại nổi giận, dùng một chưởng nện vào đầu Tiêu Lãng, đánh bay hắn xuống phía dưới, tức giận mắng vài tiếng. Lúc này hắn mới nhìn về phía đám người công tử Hắc Kỳ đang càng lúc càng gần, cúi đầu khom lưng xin lỗi nói. Công tử Hắc Kỳ, tiểu thư Hồng Đậu thật xin lỗi. Hạ nhân không hiểu chuyện, mong các vị không phiền lòng. Đợi lát nữa ta nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận. Đông Phương Hồng Đậu không nói gì, thậm chí không hề nhìn tiểu đội trưởng. Ngược lại, công tử Hắc Kỳ lại tỏ ra thỏa mãn gật đầu. Đám người bọn họ nhanh chóng rời đi. Thân thể Tiêu Lãng nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đông Phương Hồng Đậu. Một chưởng của tiểu đội trưởng đánh hắn rất đau. Đầu hắn cũng chảy máu, chậm rãi tràn từ trong khôi giáp ra ngoài. Nhưng giờ phút này tim hắn càng đau hơn. Trái tim cũng đang chảy máu. Bởi vì vừa nãy Đông Phương Hồng Đậu và hắn liếc mắt nhìn nhau, lại thêm giọng nói của hắn, lại không khiến nàng có chút dao động nào. Ánh mắt nàng lạnh lẽo giống như nhìn thấy một người xa lạ. Đông Phương Hồng Đậu lại không nhận ra hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giai nhân đã đi xa, làn hương thơm vẫn còn say đắm lòng người. Trong ánh mắt Tiêu Lãng hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đầu của hắn nhớ lại từng ký ức khi còn ở Cửu Tinh Phong, nhớ lại ở trong viện Đông Phương gia tại Thanh Y Thành, vành tai và tóc chạm vào nhau. Hắn nhắm hai mắt lại, hai tay dùng sức nắm chặt, phiến đá phía dưới đã tạo ra vài vết rách sâu. Phía trên, tiểu đội trưởng nhanh chóng bay xuống, một chân giơ lên thật cao, mạnh mẽ đạp xuống. Toàn bộ thân thể Tiêu Lãng đều lún vào trong phiến đá. Lực phòng ngự thân thể của Tiêu Lãng vô cùng cường đại. Phiến đá phía dưới bị chấn động biến thành một mảnh đá vụn bột phấn. Bản thân hắn chỉ phun một ngụm máu mà thôi. Tiểu đội trưởng nổi giận mắng. Tiểu tử ngươi có phải đã chán sống hay không? Lại dám xông tới trước mặt tiểu thư Đông Phương. Ngươi có biết vừa nãy chúng ta thiếu chút nữa đã bị ngươi hại chết hay không? Tiêu Lãng không biết. Thậm chí giờ phút này hắn đã quên cảm giác đau đớn trên ngực. Trong đầu của hắn chỉ còn lưu lại hình ảnh cuối cùng. Hình ảnh dừng lại ở ánh mắt lạnh lẽo đầy xa lạ của Đông Phương Hồng Đậu. Hắn biết rõ nữ tử này chính là Hồng Đậu của hắn. Hắn đại khái cũng đoán được Đông Phương Hồng Đậu đã bị phong ấn ký ức. Nhưng hắn vẫn cảm giác đau lòng, đau thấu tim. Hắn hận mình không có năng lực, hận mình không giỏi, giờ phút này không thể đuổi theo Đông Phương Hồng Đậu, dẫn nàng rời đi, giúp nàng mở phong ấn, đưa nàng trở về đại lục thần hồn. Hắn vẫn là một người kích động. Khi còn trẻ hắn đã từng ngông cuồng, ở đế đô gây ra không ít chuyện. Đã từng nổi giận đùng đùng, tại đại viên tiêu ra một đường tàn sát rời đi, đã từng điên cuồng vì báo thù cho Độc Cô Hành. Trở thành kẻ đệ nhất phản quốc đại ở lục thần hồn. Nhưng hôm nay hắn lại lý trí một cách bất ngờ, không động thủ. Trong lòng hắn vẫn còn một giọng nói không ngừng tự nói với mình. Không thể động. Chỉ ít hiện tại không thể động. Bởi vì nếu như chỉ cần thoáng động, lần này người chết không chỉ là hắn. Đông Phương Hồng Đậu cũng sẽ chết. Trong nội tâm, hắn không ngừng tự nói với mình, phải nhẫn nhịn. Nữ tử này bị trói đưa tới Thiên Châu xa lạ, còn bị phong ấn ký ức. Nàng quá đáng thương, quá khổ. Hắn không thể lại để nàng chịu thêm chút tổn thương nào nữa. Tiêu Lãng tự nhủ mình phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Phải dùng hết tất cả các biện pháp để trở nên cường đại, cứu Đông Phương Hồng Đậu ra. Trong lòng Tiêu Lãng đang gầm thét. Khuôn mặt hắn ở bên trong khôi giáp đã trở nên vặn vẹo, thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Nhưng chờ tới khi hắn mở mắt, trong con mắt lại hoàn toàn không có chút dao động nào. Hắn bình tĩnh một cách đáng sợ. Tiểu đội trưởng kia vốn định tiếp tục đánh chửi giáo huấn Tiêu Lãng một trận. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt này, hắn lại đột nhiên cảm giác trong lòng chấn động. Hắn mơ hồ có cảm giác, nếu như còn dám chửi thêm một câu, một giây sau hắn sẽ biến thành thịt nát. Loại cảm giác này thật sự khó hiểu. Hắn với thực lực chư vương đỉnh phong làm sao có khả năng bị một võ giả chư vương tam trọng thuấn sát được. Nhưng hắn không dám đánh cược, chỉ có thể trầm mặc nắm Tiêu Lãng bay về phía đông. Chín người còn lại cũng trầm mặc đuổi theo. Mấy người bọn họ cũng nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Lãng. Bọn họ cũng cảm giác lạnh cả tim, không dám nhiều lời. Trên đường đi, bọn họ còn gặp được con cháu của các đại gia tộc khác. Lần này có rất nhiều gia tộc đến đây. Hơn 10 phủ vực gần đó cơ bản đều đến. Chắc hẳn rất nhiều gia tộc ở phủ vực xa hơn một chút còn đang trên đường tới đây. Liên tục bay nửa tháng, bọn họ cuối cùng đã đến Hồ Đông Tử. Giờ phút này xung quanh Hồ Đông Tử đều là phá thiên quân. Điều khiến Tiêu Lãng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là hắn lại không nhìn thấy công tử Phá Hài. Những trưởng lão có mặt ngày ấy cũng không có một người nào ở đây. Chỉ có điều, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bởi vì bọn họ bị mấy phá thiên quân dẫn đường bay xuống dưới vực sâu vô tận. Nơi này quả nhiên đã xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ hồ nước không thấy nữa, còn xuất hiện một hố sâu lớn như vậy. Cũng không biết đằng xà kia đã bị giết hay chưa. Nhìn quang cảnh xung quanh, Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi. Nhìn quang cảnh có thể biết được, trong thời gian qua nơi này khẳng định đã xảy ra chuyện lớn chấn thiên động địa. Chờ Tiêu Lãng được người dẫn vào mấy trăm ngàn dặm sâu trong lòng đất, tìm kiếm, hắn càng kinh ngạc. Thậm chí con ngươi thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Khắp nơi đều là thi thể của võ giả, thi thú, cụt tay chân tàn. Chất lỏng màu xanh lục, xác thối. Một mùi khiến người ta buồn nôn bốc lên cao, khiến đám người Tiêu Lãng suýt ngất. Chín võ giả cùng đi với Tiêu Lãng đều biến sắc. Mấy người trực tiếp bế khí, sợ mùi kia có độc. Phía dưới là một cung điện đổ nát. Còn có vô số cột có hoa văn dựng đứng. Chỉ có điều, phần lớn các cột đều bị chặt đứt. Phía dưới, trên vô số thi thú thỉnh thoảng bốc lên từng làn sương mù màu xanh lục. Vừa nhìn cũng biết có kịch độc. Phía dưới còn có gần nghìn võ giả không ngừng dùng vũ khí chém vào thịt của đám thi thú. Rõ ràng bọn họ đều là thợ săn tiền thưởng. Ba tên phá thiên quân không bay xuống, trái lại đứng trên một vách đá dựng đứng. Trên vách đá gần đó còn có vô số phá thiên quân đang đứng. Một người ném ra mấy cái tu di giới, căn dặn. Các ngươi, xuống thu thập hài cốt. Đây là tu di giới. Sau khi nhặt được hoàn chỉnh một bộ hài cốt, bay đến đây giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ thanh toán tiền công cho các ngươi. Hoàn thành một lần nhiệm vụ một viên huyền thạch. Vào thời khắc này, một võ giả đào hài cốt phía dưới đột nhiên bị sương mù màu xanh, trong thi thể bốc lên, phun vào người, nhất thời hét thảm. Thân thể hắn bắt đầu mục nát với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cuối cùng hắn lại biến thành một bộ xương, dương nanh múa vuốt phóng về phía các võ giả ở gần đó. Phá thiên quân canh giữ trên vách đá, lập tức bắn ra từng huyền lực, đánh thi thể trúng độc của võ giả kia thành từng mảnh. Phá thiên quân đứng bên cạnh Tiêu Lãng nhắc nhở. Các ngươi nhớ kỹ cẩn thận sương mù màu xanh lục kia. Nếu như các ngươi trúng thi độc, cuối cùng cũng sẽ bị vô tình đánh chết. Bởi vì sau khi trúng thi độc, sẽ không còn là nhân loại nữa. Sắc mặt Tiêu Lãng và chín người lại biến đổi. Vừa nãy bọn họ có thể nhìn thấy rất rõ ràng sương mù màu xanh lục đột ngột phun ra, không một tiếng động. Tốc độ lại quá nhanh. Võ giả chư vương cảnh bình thường tuyệt đối không kịp phản ứng. Giờ phút này Tiêu Lãng cũng hiểu rõ ràng. Chẳng trách phủ chủ phá thiên phủ đưa ra nhiệm vụ này. Nếu để cho phá thiên quân đi thu thập sợ là sẽ chết không ít. Đến lúc đó phá thiên phủ khẳng định sẽ bị thiệt thòi lớn. Mà loại thợ săn tiền thưởng, như bọn họ chết nhiều hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đau lòng. Huyền thạch quả nhiên không phải dễ lấy như vậy. Chín người do dự. Tiêu Lãng lại cắn răng phóng xuống phía dưới. Hắn quá cần huyền thạch. Nửa tháng trước chuyện của Đông Phương Hồng Đậu khiến hắn kích động không nhẹ. Hắn nhất định phải liều mạng. Chờ Tiêu Lãng hoàn toàn rơi vào trong cung điện, thân thể hắn lại chấn động. Cung điện này lớn vô cùng. Trong cung điện đều là tàn thi của thi thú. Phóng tầm mắt nhìn, ít nhất phải có tới mấy chục vạn thi thú. Rất nhiều thi thú lại có thi thể hoàn chỉnh. Hắn thực sự cảm thấy rất nghi ngờ. Nếu thi thú này không còn linh hồn, hiện tại thi thể vẫn hoàn hảo. Vậy những cường giả kia làm thế nào giết chết được những thi thú này? Ánh sáng trong cung điện rất mờ, lại có từng đợt sương mù màu xanh lục lơ lửng ở giữa không trung. Xem ra vô cùng khủng khiếp. Gần nghìn người đào hài cốt chỉ dám thu thập ở khu vực phía ngoài. Bọn họ rất sợ phía xa còn có thi thú chưa chết hẳn sẽ vùng dậy làm khó dễ bọn họ. Bắt đầu, Tiêu Lãng tìm được một thi thú dạng dao dài 7.000-8.000 mét. Hắn lấy từ trong tu di giới ra một thần binh. Đây là thần binh hắn lấy được sau khi giết chết võ giả ở biển thần hồn. Đó là một cái rìu. Giờ phút này vừa vặn dùng để chém thi. Một rìu bổ xuống. Một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Cánh tay Tiêu Lãng tê dại một hồi. Hắn nhìn lại thi thể kia, chỉ thấy mới bị chém vào một nửa. Con người của hắn co lại, trên mặt đầy vẻ không dám tin tưởng. Một đòn toàn lực của hắn, thậm chí ngay cả một khối thi thú cũng chém không nổi. Giờ phút này chiến kỹ thiên ma của Tiêu Lãng đạt được tam trọng, thực lực có thể so sánh với chư vương tam trọng. Lực lượng cường đại như vậy lại không bổ ra được một miếng thịt từ thi thú sao? Đương nhiên nếu như hắn phóng ra liệt thần thủ, thi thú này nhất định sẽ bị xả ra thành từng mảnh. Vấn đề là thi độc kia có thể từ thân thể của thi thú phun ra bất kỳ lúc nào. Tuy rằng thân thể Tiêu Lãng cường đại, còn có thảo đằng có thể trị liệu cho hắn bất kỳ lúc nào, nhưng hắn không dám dễ dàng mạo hiểm. Hắn lại liên tục bổ xuống. Cuối cùng một khối thịt rơi ra. Chỉ có điều hắn nhìn thi thú lớn đến 7-8 ngàn mét, to vài mét kia lại có cảm giác kích động muốn khóc. Bổ xuống như vậy, sợ là nửa năm một năm mới có thể làm xong một hài cốt. Làm sao bây giờ? Tiêu Lãng cảm thấy phiền muộn. Lẽ nào thật sự buộc hắn phải dùng đến liệt thần thủ? Chỉ có điều hắn không xác định Thảo Đằng có thể giải trừ thi độc trong nháy mắt, hay không? Như vậy quá nguy hiểm. Cuối cùng hắn không dám động thủ, trái lại lén lút tránh sang bên cạnh, tìm kiếm thi thú còn lại để ra tay. Rất nhanh hắn tập trung mục tiêu vào một thi thú dạng sư tử thân thể chỉ dài khoảng 4-5 ngàn mét. Một rìu bổ xuống. Lần này khá hơn một chút, một khối thịt bị chém rơi hơn nửa. Tiêu Lãng hoàn toàn bỏ qua. Thi thú nhỏ nhất nơi này cũng lớn tới mấy ngàn mét. Nếu muốn chém xuống như vậy, dưới 3 tháng sợ là không thu thập xong được. Suy nghĩ một lát, Tiêu Lãng quyết định mạo hiểm. Thân thể hắn tiếp tục tránh sang bên cạnh, một đường không ngừng chặt bên này, chặt bên kia, xem ra giống như đang tìm kiếm thi thú dễ làm vậy, nhưng thật ra là bí mật chạy vào bên trong. Rất nhanh Tiêu Lãng đã di chuyển đến phía sau một con thi thú cực lớn. Đây là một con quái thú dạng voi ma mút, thân thể vô cùng khổng lồ, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của mọi người phía xa. Là ngươi. Ánh mắt Tiêu Lãng tập trung vào một quái thú dạng chim, với thân thể khá nhỏ ở phía trước thi thú dạng voi ma mút kia. Thân thể hắn giống như lợi kiếm vọt tới. Sau khi tra xét xung quanh một hồi, hắn lập tức phóng ra liệt thần thủ. Có liệt thần thủ quả nhiên thuận tiện hơn rất nhiều, từng mảng thịt nhất thời bắt đầu bay ra. Thần kinh Tiêu Lãng cũng khẩn trương tới cực điểm. Sau lưng hắn, một đoạn hư ảnh Thảo Đằng thò ra, chuẩn bị trị liệu bất kỳ lúc nào. Liệt thần thủ màu ánh kim không ngừng chớp hiện, xé rách từng miếng thịt trên thân thể của thi thú dạng chim kia, lộ ra bộ xương cốt hoàn chỉnh. Tốc độ này nhanh tương đương với khi đào đá màu đen ở trên mạch mỏ. Chỉ gần nửa canh giờ, Tiêu Lãng đã loại bỏ phân nửa thịt trên thân thể thi thú. Rất tốt. Chỉ cần nhặt bộ hài cốt này, tương đương với ta đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp 5. Chí ít có thể trở thành thợ săn tiền thưởng cao cấp. Ánh mắt Tiêu Lãng sáng rực lên, tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Xì xì. Đột nhiên, trong lòng Tiêu Lãng chấn động. Hắn hoàn toàn không do dự, thân thể lập tức tránh lại phía sau. Quả nhiên, trong thân thể thi thú đột ngột bắn ra một đoàn sương mù màu xanh lục. Nếu không phải Tiêu Lãng phản ứng kịp, lùi lại trong chớp mắt, tuyệt đối sẽ bị sương mù này bao phủ vào trong. Tiêu Lãng thở ra từng hơi, thân thể vẫn không ngừng lùi về phía sau. Nhưng vào thời khắc này, bụng của thi thú voi ma mút phía sau hắn nứt ra lỗ hổng, cũng đột nhiên phun ra một làn sương mù màu xanh lục. Chờ tới khi Tiêu Lãng phát hiện ra, gần nửa thân thể đã bị sương mù bao phủ. Thảo Đằng. Tiêu Lãng sợ hãi, linh hồn thiếu chút nữa thì nát. Hắn cảm nhận được nửa thân thể đã tê dại không có cảm giác. Hắn vội vàng gầm thét. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chỉ là Thảo Đằng. Bằng không hắn sẽ biến thành một cương thi. Thảo Đằng không để Tiêu Lãng thất vọng. Ánh sáng xanh lục chớp hiện, Thảo Đằng gào thét lao ra, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của hắn. Ánh sáng xanh lục kia nhanh chóng loại trừ thi độc bên trong thân thể hắn. Khi hắn cảm giác nửa người kia lại khôi phục tri giác, hắn thiếu chút nữa thì cảm động phát khóc. Chuyện khiến Tiêu Lãng càng kinh ngạc hơn lại phát sinh ở phía sau. Thảo Đằng lại chớp hiện ánh sáng xanh lục. Tất cả thi độc sương mù màu xanh lục bị nó hấp thu sạch. Thật thần kỳ. Thảo Đằng này còn có thể hấp thu thi độc sao? Sau khi toàn thân Tiêu Lãng hoàn toàn khôi phục lại tri giác, lúc này hắn mới lui nhanh sang một bên, nhìn Thảo Đằng đang nhanh chóng hấp thu thi độc. Mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Nếu như Thảo Đằng không sợ thi độc, vì sao không thể cho nó đi nuốt chửng thi thú? Thi thú cường đại như vậy cho dù đã chết từ lâu, thân thể trong hắn khẳng định vẫn chứa năng lượng chứ. Nếu như Thảo Đằng có thể nuốt chửng thi thú, một là có thể an toàn nhanh chóng đào lấy hài cốt, thứ hai là để Thảo Đằng nuốt chửng tiến hóa. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Lãng lập tức khống chế Thảo Đằng lặng lẽ lẻn xuống dưới đất, một đầu phóng về phía thi thú dạng chim đã bị hắn dùng liệt thần thủ lóc thịt hơn nửa. Thảo Đằng quấn lấy được gần nửa cánh của thi thú dạng chim. Điều khiến Tiêu Lãng mừng như điên chính là tốc độ Thảo Đằng cắn nuốt thịt của thi thú cũng không tệ lắm. Tuy rằng chậm hơn so với liệt thần thủ một chút, nhưng so với mình dùng rìu chặt lại có thể nhanh gấp mấy lần. Thảo Đằng, cắn nuốt. Cố gắng cắn nuốt đi. Tiêu Lãng ngồi ở một khu vực an toàn, nhìn Thảo Đằng cắn nuốt từng chút thịt của thi thú xuống, vừa quan sát tình hình xung quanh. Một khi có người lại đây, hắn nhất định phải nhanh chóng thu hồi Thảo Đằng. Thần hồn Thảo Đằng của hắn đã bị gia tộc Hắc Lân treo giải thưởng. Nếu bị người truyền ra, khẳng định gia tộc Hắc Lân sẽ phái người truy sát mình. Điều khiến Tiêu Lãng có chút buồn bực chính là, Thảo Đằng cắn nuốt nhiều thịt thi thú như thế lại không giải ra. Dường như những thi thú này hoàn toàn không có năng lượng. Tại lối vào phía xa không ngừng có võ giả gia nhập vào đội ngũ đào thi. Chỉ có điều bọn họ đều không dám tản ra xung quanh. Tất cả đều tìm kiếm, thu thập thi thú ở tại lối vào. Xì xì. Hơn một canh giờ đã qua. Thi thú dạng chim này vẫn còn dư lại một cái đầu. Giờ phút này nó lại phun ra một thi độc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio.

giết tiểu tử này xong, sẽ tiếp tục trở về đào. Năm người quát lớn, thi nhau vọt vào thông đạo Tiêu Lãng vừa chạy trốn. Tiêu Lãng chỉ có thực lực chư vương tam trọng. Chút tốc độ của hắn ở trong mắt năm người hoàn toàn không đáng chú ý. Hừ, còn dám đuổi theo. Tiêu Lãng cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng phóng lên phía trên. Nếu như hắn không phải sợ liệt thần thủ và thảo đằng bị bại lộ, mấy người này hắn đều có thể giết chết trong một giây. Tiểu tử ngươi chạy không thoát đâu. Giao tu di giới ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Trong thông đạo phía sau truyền đến một tiếng quát lạnh. Mấy người phía sau nhanh chóng xuyên qua địa đạo, khiến đất đá rơi lả tả xuống phía dưới. Tiêu Lãng đi phía trước mở đường, tốc độ bản thân không thể so sánh được với bọn họ. Khoảng cách không ngừng bị rút ngắn. Sau khi Tiêu Lãng lao đi được mấy vạn mét, khoảng cách với đám người phía sau chỉ còn lại mấy trăm mét. Hắn đột nhiên chuyển hướng, xuyên qua lòng đất sang bên trái. Hai tay hắn vung lên đào một cái động. Chỉ chạy mấy trăm mét, hắn lại lập tức xoay người phóng về phía sau. Tiểu tử, tại sao không trốn nữa? Hiện tại không có cơ hội cho ngươi nữa đâu. Chịu chết đi. Một võ giả chư vương lục trọng đi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, thân thể hóa thành tia chớp phóng về phía Tiêu Lãng. Trên cánh tay hắn ngưng tụ huyền lực. Khí lưu màu trắng hóa thành một quyền ảnh có khí tức khủng bố, gào thét lao ra, chuẩn bị phóng quyền ảnh ra đánh thương Tiêu Lãng trước rồi nói sau. Tiêu Lãng làm sao có thể để hắn phóng huyền lực ra ngoài. Lối đi này nhỏ hẹp như vậy, một khi quyền ảnh phóng ra ngoài, tuy rằng hắn có thể dễ dàng chống đỡ, nhưng nằm trong tình thế bị động. Đợi lát nữa chỉ có thể chờ chịu đòn. Thảo đằng vẫn ẩn nấp ở trong vách đá gào thét lao ra, giống như một con rắn độc quấn lấy thân thể của võ giả này. Võ giả này cũng không vận dụng huyền lực hình thành vòng bảo hộ, bị thảo đằng quấn lấy khẳng định cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, võ giả chư vương lục trọng phản ứng nhanh tới mức nào? Hắn lập tức thu hồi quyền ảnh, huyền lực vờn quanh thân thể. Đồng thời nắm đấm không đánh về phía Tiêu Lãng nữa, trái lại đập về phía thảo đằng. Còn Tiêu Lãng ở phía trước đã vọt tới, hắn lại không thèm để ý. Công kích của chư vương tam trọng, phòng ngự của hắn dễ dàng có thể đỡ được. Thảo đằng vừa ra khỏi vách đá, lập tức rụt trở về. Ý định ban đầu của Tiêu Lãng không phải là dựa vào thảo đằng đánh lén. Thân thể của hắn đã xông lại, khóe miệng lộ ra yêu khí lẫm liệt. Trong con mắt lạnh lẽo đầy sát khí. Chính vào thời khắc này, sau lưng chư vương lục trọng lại có bốn võ giả vọt tới. Thông đạo hẹp bọn họ chỉ có thể từng người một vọt tới. Ban đầu bọn họ muốn phá tan thông đạo đuổi theo Tiêu Lãng. Nhưng giờ phút này tất cả dừng thân thể lại, đứng thẳng ở sau lưng chư vương lục trọng trơ mắt nhìn Tiêu Lãng vọt tới. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Lãng làm vậy chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, vùng vẫy cuối cùng trước khi chết. Thực lực tổng hợp của hắn chỉ có chư vương tam trọng lại dám xông, tới công kích võ giả chư vương lục trọng sao? Đây không phải là hành động điên cuồng cuối cùng của rất nhiều võ giả trước khi chết sao? Tiêu Lãng dùng sự thực nói cho bọn họ biết, hắn không có điên. Hôm nay, hắn mới dùng liệt thần thủ hết gần nửa canh giờ. Mỗi ngày liệt thần thủ có thể khởi động nửa canh giờ. Trong nháy mắt khi nắm đấm của Tiêu Lãng và võ giả chư vương lục trọng va chạm vào nhau, cánh tay của hắn đột nhiên phát ra hào quang ánh kim. Năm ngón tay hóa thành lợi chảo, mang theo tư thế sấm vang chớp giật, toàn lực chộp về phía trước. Võ giả chư vương lục trọng cả kinh. Nhưng giờ phút này hắn làm sao có khả năng phản ứng lại được nữa. Hắn trơ mắt nhìn cánh tay mình hóa thành thịt nát. Thân thể Tiêu Lãng chợt lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh hắn, dễ dàng biến nửa thân thể hắn thành mưa máu. Thân thể Tiêu Lãng cũng không dừng lại, một đường chộp về phía sau. Thực lực của bốn võ giả phía sau kém hơn võ giả phía trước một chút, khoảng cách đều rất gần. Quan trọng nhất là bọn họ nhìn thấy nửa thân thể võ giả phía trước kia đột nhiên nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn đã bị dọa ngây người. Ầm, ầm, ầm, ầm. Liệt thần thủ giống như một tuyệt thế thần binh, trực tiếp xuyên qua thân thể ba võ giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai võ giả phía sau rốt cuộc tỉnh lại, điên cuồng lùi về phía sau. Tiêu Lãng làm sao có thể để bọn họ rời đi. Thảo đằng gào thét lao ra, trong nháy mắt quấn lấy võ giả thứ tư. Lợi chảo tiếp tục chụp tới, dễ dàng khiến đầu tên võ giả bị dọa ngây người kia thành từng mảnh. Một võ giả cuối cùng toàn lực đánh ra một trường ấn, thân thể bắn xuống phía dưới, cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn. Tiêu Lãng bị dọa. Không nghĩ tới việc đuổi theo võ giả kia nữa, trước tiên thu hồi thảo đằng, vận dụng chiến kỹ thiên ma, nắm lấy thi thể của võ giả thứ tư, miễn cưỡng chống đỡ đại thủ ấn này. Toàn bộ thông đạo đều run rẩy, lập tức sụp đổ. Thi thể phía trước Tiêu Lãng đã hoàn toàn hóa thành bột phấn. Bản thân Tiêu Lãng bị thương không nhẹ không nặng. Cũng may hắn có phòng ngự cường đại, thảo đằng trị liệu lại nhanh. Nhưng đáng tiếc tên võ giả kia đã thoát được. Nếu Tiêu Lãng muốn đuổi theo hắn sợ là rất khó khăn. Không quan tâm tới hắn nữa. Rời đi trước rồi nói sau. Chắc hẳn có rất nhiều người đều nhớ tới 15 lệnh bài của ta. Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, thân thể nhanh chóng phóng lên phía trên. Chạy lên trên mấy vạn mét, hắn lập tức chuyển hướng chạy về phía xa. Vừa chạy xuyên qua lòng đất, Thảo Đằng vừa tra xét phía sau. Quả nhiên cũng không bao lâu, phía sau truyền tới tiếng động. Lại có người đến đuổi giết hắn. Cũng không biết đó là thợ săn tiền thưởng hay là phá thiên quân. Tốc độ tăng vọt đến cực hạn, chỉ một lát sau, Tiêu Lãng cuối cùng đã chạy ra khỏi lòng đất. Hắn không chế phương hướng không tồi. Sau khi rời khỏi lối vào có mấy chục dặm, xung quanh không nhìn thấy một phá thiên quân nào. Tiêu Lãng lập tức lấy chiến xa thiên cơ ra, hóa thành một lưu quang bay về phía thành thị nơi Thanh Minh đang ở. Tiêu Lãng bay đi chưa bao lâu, phía dưới liền có hơn 10 võ giả chui ra. Trong đó thậm chí có 4, 5 phá thiên quân. Sau khi mấy tên phá thiên quân tìm kiếm khắp nơi một hồi, không phát hiện ra bóng dáng Tiêu Lãng, một người thở dài một tiếng nói. Ai, lại là tiểu tử kia? Vừa nãy chúng ta thấy chết mà không cứu. Nếu như bị công tử phá hài biết được, sợ là phải cuốn gói rời đi. Quên đi, đi thôi. Nếu không hắn xuất hiện thân, hiển nhiên không định nhờ vào công tử. Cho dù tìm được hắn cũng vô dụng. Mấy tên phá thiên quân bàn bạc một hồi, phóng vào trong thông dạo. Bọn họ nhìn thấy còn có hơn 10 tên thợ săn tiền thưởng chưa từ bỏ ý định, vẫn đang tìm kiếm Tiêu Lãng, liền cười lạnh. Bọn họ có thể hiểu rất rõ ràng. Tiêu Lãng từng ở trong sơn trang phá hài giết chết một tiểu đội trưởng chư vương đỉnh phong. Chỉ dựa vào bọn họ, cho dù nhiều hơn nữa cũng chỉ là tới chịu chết. Ngươi xác định, tiểu tử kia vừa nãy phóng ra thần hồn Thảo Đằng. Thảo Đằng kia còn có thể đổi thành thực thể và hư ảnh. Hơn 10 tên thợ săn tiền thưởng tìm kiếm ở gần đó một lượt, vẫn không tìm được Tiêu Lãng. Một tên võ giả chư vương đỉnh phong đột nhiên nắm lấy tên võ giả vừa rồi không bị Tiêu Lãng giết chết, trốn thoát được, trên mặt đầy ngưng trọng hỏi. Võ giả kia lập tức kinh hoàng nói. Chính xác 100%, Thảo Đằng kia còn là màu vàng, từ trong vách đá đột nhiên chui ra, trói lấy tứ ca của ta lại. Cuối cùng ta thấy Thảo Đằng của hắn hóa thành hư ảnh, chui vào bên trong thân thể. Đó tuyệt đối là thần hồn. Đại ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Một võ giả đứng bên cạnh lại nghi hoặc hỏi. Võ giả chư vương đỉnh phong lập tức giải thích. Nửa năm trước, ta ở Hắc Lân Phủ đã từng xem qua một thông báo treo giải thưởng, là do trưởng lão Hắc Hà phát ra, treo giải thưởng về tin tức một người. Chỉ cần xác định là hắn lập tức có thể nhận được 200 viên huyền thạch. Mà người trưởng lão Hắc Hà treo giải thưởng cũng có một thần hồn Thảo Đằng. Thần hồn Thảo Đằng. Mắt mười mấy người nhất thời sáng lên. Bản thân loại thần hồn thực vật đã hết sức ít ỏi. Hơn nữa trên cơ bản đều là phế thần hồn. Hiện tại lại trùng hợp gặp được một võ giả cũng có thần hồn là Thảo Đằng. Đi, tới thành thị gần đây một chuyến. Thi thú này quá khó khăn thu nhặt. Chúng ta đi tìm hắn. Nếu như may mắn đúng là người trưởng lão Hắc Hà treo giải thưởng, 200 viên huyền thạch liền đến tay rồi. Khóe miệng võ giả chư vương cảnh lộ ra một nụ cười tàn ác. Trong tay hắn đột nhiên phóng ra huyền lực, trực tiếp đập một quyền biến tên võ giả kia thành thịt nát, lúc này mới nhanh chân chạy về phía xa. Hơn 10 người lập còn lại tức đuổi theo. Thực lực của bọn họ không cao, người phía dưới càng ngày càng nhiều, hơn nữa quá nguy hiểm. Ban đầu bọn họ có hơn 20 người cùng đi. Giờ phút này, thời gian mới có mấy ngày đã chết 7, 8 người. Điều đó khiến bọn họ sợ hãi. Hiện tại nếu như xác định Tiêu Lãng chính là người Hắc Hà muốn tìm, dễ dàng có thể kiếm được 200 huyền thạch. Điều này khiến bọn họ động lòng hơn. Tiểu Lãng Lãng tại sao còn chưa trở lại vậy? Đã gần một tháng rồi. Trong tiểu thành, trên mặt Thanh Minh đầy lo lắng. Thỉnh thoảng hắn lại đứng ở ngoài khách sạn nhìn quanh. Tuy rằng Tiêu Lãng để lại tờ giấy cho hắn, nhưng Thanh Minh vẫn rất lo lắng. Quan trọng nhất là thời hạn thuê phòng sắp hết. Tất cả huyễn thạch trên người Thanh Minh đã đưa cho Tiêu Lãng. Hắn đã gặm lương khô hơn 10 ngày. Sau buổi tối tới lúc sáng sớm, các thành thị Thiên Châu đều cấm đi lại. Bất kể người nào còn ra đường vào thời điểm này đều bị bắt vào đại lao. Không có huyễn thạch ngươi không có tư cách ở lại trong thành. Nếu ra khỏi thành, buổi tối lại rất có thể sẽ gặp phải hung thú. Thanh Minh cũng không phải sợ đi ra khỏi thành. Hắn chỉ sợ Tiêu Lãng không tìm được hắn. Vào lúc hoàng hôn, ngay thời điểm Thanh Minh thất vọng sắp quay vào, một bóng đen từ phía cửa thành nhanh chóng chạy tới. Thanh Minh còn chưa phát giác ra, Tiểu Bạch trên bả vai hắn đã chạy ra. Tiểu Lãng Lãng. Thanh Minh nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đầy vẻ vui mừng, lập tức chạy qua, nắm lấy cánh tay Tiêu Lãng. Bất chi bất giác, Thanh Minh phát hiện người thiếu niên mình đã từng chiếu cố này, lại trở thành chỗ dựa cho mình tại Thiên Châu. Hắn đột nhiên có chút buồn bã thương thân. Dường như ẩn đế nói đúng, Thiên Châu thực sự không phải là chỗ để cho mọi người đều có thể lang bạt. Cho dù có hùng tâm tráng trí mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị sự tàn khốc ở nơi này săn bằng. Thanh Minh đại nhân, chờ một chút đi. Trước tiên cùng ta đi đổi huyền thạch rồi nói sau. Trong mắt Tiêu Lãng lộ ra một nụ cười, gật đầu với Thanh Minh sau đó chạy về phía Tu La Điện. Thanh Minh lại cả kinh. Tiểu tử này đi ra ngoài một tháng lại kiếm được huyền thạch sao? đi vào Tu La Điện, Tiêu Lãng lấy ra 15 lệnh bài, đổi lấy 15 viên huyền thạch hoàng phẩm, còn nhận được một lệnh bài, trở thành thợ săn cao cấp. Không giải thích với Thanh Minh, Tiêu Lãng dưới sự dẫn dắt của thị nữ, đi vào một gian phòng nhỏ, lấy lệnh bài thợ săn cao cấp ra. Lão già kia lập tức lấy ra một quyển sách cười nói. Đại nhân, đây là danh sách nhiệm vụ từ cấp 3 đến cấp 6. Mỗi lần chỉ có thể nhận một nhiệm vụ. Sau khi hoàn toàn nhiệm vụ, có thể dựa vào tín vật đi bất kỳ Tu La Điện nào để nhận khen thưởng. Tinh quang trong mắt Tiêu Lãng tăng vọt. Hắn tiếp nhận quyển sách lật xem. Thanh Minh cũng hiếu kỳ ở một bên quan sát. Lão già cũng không ngăn cản. Giết chết Sơn Phỉ núi Mê Tung, giết chết 50 Sơn Phỉ Trư Vương ngũ trọng trở xuống được một viên huyền thạch. Giết chết 10 võ giả Trư Vương ngũ trọng trở lên được một viên huyền thạch. Giết chết võ giả nhân hoàng cảnh một viên huyền thạch. Giết hung thú phi hồ ở núi Phong Ma, thu hoạch nội đan của phi hồ. 10 viên nội đan một huyền thạch. Đuổi bắt Lưu Quân Trọng phạm phá thiên phủ, võ giả Trư Vương đỉnh phong. Người này có loại thần hồn tốc độ địa phẩm, đã từng giết chết mười mấy phá thiên quân. Đuổi bắt người này có thể hoạch 5 viên huyền thạch. Có rất nhiều loại nhiệm vụ. Tiêu Lãng kiểm tra một hồi, cảm giác có chút đau đầu. Những nhiệm vụ này đều rất vướng tay chân, cũng rất phiền phức. Huyền thạch quả nhiên không phải dễ kiếm như vậy. Tiêu Lãng tiếp tục lật xem, muốn nhìn thử có nhiệm vụ nào tốt có thể tiếp nhận, cố gắng kiếm vài nhiệm vụ an toàn, kiếm huyền thạch nhanh một chút. Ngay thời điểm Tiêu Lãng lật xem tờ thứ hai, con ngươi của hắn và Thanh Minh đồng thời co lại. Bởi vì hai người nhìn thấy một tin tức treo giải thưởng, không ngờ đến từ Hắc Lân Phủ. Đuổi bắt một người. Người này đến từ vực diện đại lực thần hồn, có thần hồn Thảo Đằng. Thảo Đằng có thể biến thành thực thể và hư ảnh, có năng lực cắn nuốt và trị liệu. 20 tuổi, tóc trắng, tên là Tiêu Lãng. Một khi xác định thân phận người này, bắt lấy người này, có thể nhận 200 viên huyền thạch. Hắc Lân Phủ lại treo giải thưởng. Tiêu Lãng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Đặc điểm rõ rệt nhất của mình chính là Thảo Đằng. Sau khi tới Thiên Châu mình cũng không thả Thảo Đằng ra quá nhiều. Bằng không chắc hẳn giờ phút này truy binh đã ở khắp nơi. Chỉ có điều, nghĩ đến khi mình ở trong động mỏ và mộ Long Đế, có người đã từng nhìn thấy hắn đã vận dụng Thảo Đằng, Tiêu Lãng có chút khẩn trương. Mặc dù Hắc Lân Phủ cách Phá Thiên Phủ rất xa, nhưng ở mỗi thành thị đều có Tu La Điện. Một khi thân phận của mình bại lộ, sẽ có vô cùng vô tận thợ săn tiền thưởng đến truy sát mình. 200 huyền thạch chính là giá trên trời, có thể làm cho rất nhiều người điên cuồng. Không thể tiếp tục đợi ở trong thành nữa. Hơn nữa sau này không thể ở lâu trong các thành thị, bằng không dễ dàng bị người theo dõi. Tiêu Lãng lập tức xác định được một điểm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Ta nhận nhiệm vụ này. Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, lập tức quay về phía lão già mở miệng nói. Hắn chọn nhiệm vụ đi dãy núi Mê Tung giết chết Sơn Phỉ. Căn cứ vào giới thiệu phía trên nhiệm vụ, Sơn Phỉ núi Mê Tung là có tiếng tăm lừng lẫy tại Phá Thiên Phủ. Núi Mê Tung là một trong những dãy núi lớn nhất Phá Thiên Phủ. Nơi đó địa hình rắc rối phức tạp. Bên trong có 10 đám Sơn Phỉ nổi tiếng tại Phá Thiên Phủ. Những Sơn Phỉ này không chỉ hoành hành tại dãy núi Mê Tung, còn không ngừng cướp bóc xung quanh. Tuy rằng bọn chúng không dám công kích thành thị, nhưng cũng có không ít sơn trang mạch mỏ của các đại gia tộc Phá Thiên Phủ gặp xui xẻo. Trước đây không lâu, mấy sơn trang của một đại gia tộc Phá Thiên Thành bị cướp sạch. Đại gia tộc kia mới đưa ra nhiệm vụ treo giải thưởng như vậy. Nhiệm vụ này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như vì sao Phá Thiên Phủ không sử dụng quân phủ tiêu diệt? Tại sao Sơn Phỉ lại có thể tự do hoành hành bên trong phạm vi của Phá Thiên Phủ? Vì sao đại gia tộc kia không lựa chọn phái ra cường giả trong gia tộc đi vào báo thù, trái lại còn đưa ra nhiệm vụ treo giải thưởng như vậy? Chỉ có điều Tiêu Lãng vẫn quyết định nhận lấy nhiệm vụ này. Bởi vì nhiệm vụ này là nhiệm vụ duy nhất có thể thu được rất nhiều huyền thạch. Sơn Phỉ núi Mê Tung rất nhiều. Trên nhiệm vụ giới thiệu, ít nhất có gần 100 vạn Sơn Phỉ. Nếu như Tiêu Lãng có năng lực giết chết toàn bộ, sẽ thu được lượng lớn huyền thạch. Quan trọng nhất là, Tiêu Lãng không dám ở trong thành này quá lâu. Hắn rất sợ Thảo Đằng của mình đã bị lộ, bị người theo dấu vết tìm tới cửa. Núi Mê Tung có phạm vi 100 vạn dặm. Cho dù có người biết mình ở trong núi Mê Tung, chỉ sợ cũng rất khó tìm được. Tiêu Lãng đã chọn nhiệm vụ xong, thật ra lão giả không khuyên can, chỉ cho Tiêu Lãng một lệnh bài Tu La Điện, bảo hắn dùng huyền lực luyện hóa. Đồng thời lão giả căn dặn hắn, nếu như ở núi Mê Tung gặp phải Sơn Phỉ, tấm lệnh bài này sẽ phát ra chút tia sáng. Đồng thời đối phương cũng sẽ cảm ứng được. Cho dù thợ săn tiền thưởng không giết chết Sơn Phỉ cũng tới truy sát. Nếu như thợ săn tiền thưởng chết, lệnh bài kia sẽ tự nổ tung. Tiêu Lãng lập tức phóng thích một tia huyền lực luyện hóa lệnh bài. Lệnh bài kia giống như hồn ấn Thiên Châu lập tức biến mất ở trong thân thể. Hắn tùy tiện cảm ứng một chút, phát hiện trong Tu La Điện có rất nhiều võ giả đều có loại lệnh bài này. Hiển nhiên bọn họ đều là thợ săn tiền thưởng cao cấp. Hắn đứng lên nói với lão già. Không có chuyện gì nữa chứ? Lão già lấy ra một tấm bảng, hỏi dò. đại nhân chờ một chút, mời lưu lại tin tức sơ lược về bản thân. Thợ săn tiền thưởng cao cấp cần đăng ký một chút, ví dụ như họ tên hoặc là danh hiệu, tuổi tác, tổng hợp thực lực vân vân. Danh hiệu tả thủ kiếm, tuổi 20, tổng hợp thực lực chư vương tam trọng. Tiêu Lãng thuận miệng nói một hồi, sau đó dẫn theo Thanh Minh trực tiếp rời đi. Hai người vào trong thành bảo chọn mua rất nhiều vật phẩm như lương khô, nước sạch các loại. Sau khi trở lại khách sạn thu thập xong, hai người nhanh chóng ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành, Tiêu Lãng nhanh chóng chạy lên trước, tìm một nơi kín đáo, lập tức xuyên vào trong lòng đất. Sau khi xuyên qua, trong lòng đất trăm dặm lúc này mới thoát ra khỏi mặt đất, lấy ra chiến xa thiên cơ. Tiếp đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía tây nam. Chờ sau khi nghe Tiêu Lãng giải thích cho Thanh Minh một lượt về chuyện tại mộ Long Đế, Thanh Minh âm thầm kinh hãi. Thanh Minh lại nghĩ lúc này sắp đi tới núi Mê Tung có gần trăm vạn sơn phỉ, hắn càng lo lắng không yên. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy đôi mắt cương quyết của Tiêu Lãng, trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác an toàn. Dường như thiếu niên này có thể cho người ta một niềm tin cường đại vậy. Tiêu Lãng không quá quan tâm tới Thanh Minh. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, đó chính là không ngừng kiếm huyền thạch. Hắn muốn dùng tất cả mọi biện pháp tăng cao thực lực, đi giải cứu Đông Phương Hồng Đậu ra. Bởi vì chấp niệm này, không có gì khiến hắn lo sợ. Chiến xa thiên cơ dừng lại. Phía trên một cánh đồng hoang, chợt có một rừng rậm giống như lạch trời trải dài giống như vô tận. Tiêu Lãng lập tức cho chiến xa thiên cơ dừng lại ở phía trước rừng rậm. Hắn đứng lên dõi mắt nhìn xa về phía trước. Sau khi xác định không nhìn thấy điểm cuối, hắn bất đắc dĩ khống chế chiến xa bay sang bên trái. Rời khỏi tiểu thành đã 3-4 ngày, hắn vẫn khống chế chiến xa bay ở trong vùng hoang dã, cố gắng hết sức đề phòng những nơi có nhiều người. Mấy ngày đi rất thuận lợi, giờ phút này lại bị rừng rậm chặn đường đi. Gặp rừng đừng vào. Thiên Châu có vô số rừng rậm. Trong những rừng rậm này cơ bản đều có hung thú. Rừng rậm càng lớn hung thú càng nhiều càng cường đại. Giờ phút này rừng rậm này lớn như vậy, hắn tất nhiên không dám dễ dàng tiến vào. Hắn chỉ có thể bay sang một bên, xem có thể đi vòng qua hay không. Thật ra chiến xa thiên cơ có thể bay lên rất cao, từ trong trời cao bay qua rừng rậm. Nhưng hắn không dám bay trên không trung. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua bất kỳ võ giả nào bay lên trên không trung 100.000 mét. Bản thân hắn cũng mơ hồ có cảm giác trên không trung dường như càng nguy hiểm hơn. Bay theo phía bên trái 2 canh giờ, Tiêu Lãng vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bay thẳng vào trong rừng rậm. Rừng rậm này chỉ cách thành thị gần đó lộ trình mấy ngày đường. Tiêu Lãng không tin bên trong thật sự có hung thú cường đại. Còn hung thú bình thường Tiêu Lãng căn bản không để ở trong lòng. Dựa vào tốc độ của chiến xa thiên cơ, hung thú bình thường tuyệt đối không đuổi kịp được. Xì xì. Chiến xa vừa bay vào bên trong rừng rậm, phía dưới lập tức có tiếng ồn ào. Cổ thụ lay động, tiếng kêu của hung thú liên tiếp vang lên không ngừng. Tiêu Lãng và Thanh Minh cảm thấy may mắn chính là không có một con hung thú cường đại nào đuổi theo. Thật ra, trong rừng cây rậm rạp có một vài loại hung thú với hình dáng kỳ lạ bay ra. Chỉ có điều chúng đều có hình thể rất nhỏ, tốc độ cũng kém quá xa. Sau khi đuổi một hồi, chúng liền biến mất ở trong những tán lá. Chỉ một lát sau, chiến xa thiên cơ đã bay sâu gần 1000 mét bên trong rừng rậm. Ngay thời điểm Tiêu Lãng cho rằng không có việc gì, phía trước đột nhiên bắn ra một cái đuôi cực lớn. Cái đuôi này dài nhỏ, giống như từ trong hư không bắn ra vậy. Tốc độ của nó nhanh đến mức dọa người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không trung hình thành một tiếng gió rít. Tiếng rít chói tai khiến toàn thân người ta nổi da gà. Chiến xa thiên cơ, quẹo trái. Tiêu Lãng quát lớn. Con hung thú này còn chưa thấy được thân thể. Chỉ một cái đuôi đã dài khoảng mấy ngàn mét. Có thể tưởng tượng ra được hung thú này cường đại đến mức nào. Cái đuôi của nó vẫn dẻo dai. Nếu như chiến xa bị cái đuôi kia cuốn lấy, phiền phức sẽ rất lớn. Tiêu Lãng khống chế rất đúng lúc. Chiến xa vòng qua phía trái, may mắn tránh được cái đuôi kia. Chỉ có điều cái đuôi kia ở trên không trung xoay một cái, lại đuổi theo chiến xa. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn hồi nãy gấp mấy phần. Quẹo phải, hướng trên, xuống phía dưới. Tiêu Lãng không ngừng khống chế chiến xa chuyển hướng mấy lần trên không trung. Cái đuôi kia giống như ngọn roi truy hồn, như ruồi bâu mật không ngừng phóng về phía chiến xa. Tốc độ nhanh như vậy, dựa vào con mắt để phán đoán căn bản không thể nào làm được. Tiêu Lãng chỉ có dựa vào cảm giác khống chế chiến xa tránh né. Bản năng chiến đấu biến thái của Tiêu Lãng đã phát huy tác dụng. Chiến xa đột ngột rẽ trái, thoát cái lại rẽ phải nhanh chóng tránh né cái đuôi màu xanh dây dưa trên không trung. Thanh Minh nhìn ra, tim như muốn vọt lên tới cổ họng. Nhưng hắn cũng càng lúc càng bội phục Tiêu Lãng. Tiêu Lãng dường như có thể sớm đoán được vị trí cái đuôi kia công kích tới vậy. Mỗi lần Tiêu Lãng đều đưa ra mệnh lệnh cực kỳ chuẩn xác, gần như trong gang tấc liền tránh thoát được cái đuôi kia. Điều khiến Thanh Minh có chút vui mừng chính là đầu kia của cái đuôi vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ cần tiếp tục chống đỡ được 2, ba lần công kích nữa, chiến xa có thể thoát khỏi phạm vi công kích của nó. Tinh thần Tiêu Lãng căng thẳng tới cực điểm. Căn cứ vào tiếng gió, cái đuôi di chuyển có quy củ. Trong lòng Tiêu Lãng có trực giác, nhanh chóng đưa ra phán đoán, khống chế chiến xa bay lên trên không trung. Xì xì. Rốt cuộc phán đoán của Tiêu Lãng đã xuất hiện sai lầm. Cái đuôi khổng lồ kia là một động tác giả, thành công lừa được Tiêu Lãng. Trong nháy mắt chiến xa bị cái đuôi kia quấn quanh mấy vòng, kéo vào sâu trong rừng rậm. Tuy rằng thời điểm chiến xa bị cái đuôi đụng vào liền sáng lên một lồng ánh sáng, nhưng cái đuôi này không công kích mà chỉ cuốn lấy chiếc chiến xa, lợi dụng lực lượng mạnh mẽ giằng co với chiến xa. Chiến xa liều mạng bay về phía trước, cái đuôi kia lại liều mạng kéo chiến xa về phía sau. Kết quả đối kháng rất rõ ràng. Lực lượng của chiến xa yếu hơn một chút, bị cái đuôi kia chậm rãi kéo vào trong rừng rậm. Tiêu Lãng động, hắn không tiếp tục khống chế chiến xa nữa, thân thể bắn mạnh lên. Người vừa ra khỏi chiến xa, tay phải đã hào quang màu vàng sậm. Liệt thần thủ lóe lên đánh về phía cái đuôi đang cuốn lấy chiến xa. Xì xì, liệt thần thủ không gì không xuyên thủng, công kích cái đuôi màu xanh, lại không thể cắt nát cái đuôi này trong nháy mắt, chỉ có thể bóp nát một phần da thịt bên ngoài. Cuối cùng chộp vào xương sống bên trong, nhưng làm thế nào cũng nắm được vào thêm nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cánh tay Tiêu Lãng lập tức chuyển hướng, chộp một thường theo xương sống lưng. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lãng đã vồ nát một mảnh da thịt lớn. Phía xa trong rừng rậm, hung thú kia phát ra những tiếng kêu đau khổ. Cái đuôi kia bị đau buông lỏng chiến xa ra. Hai tay Tiêu Lãng vỗ lên trên cái đuôi một cái. Thân thể hắn lại bắn ngược về phía chiến xa lập tức khống chế chiến xa chạy trốn. Trong chớp mắt chiến xa đã thoát khỏi phạm vi hoạt động của cái đuôi kia. Con hung thú kia cũng lộ ra thân thể cao lớn của nó. Nhìn dáng vẻ của nó xem ra rất giống với một con chuột lớn. Thân cao khoảng ngàn mét, mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục lập lòe. Nó nhìn chiến xa hóa thành một lưu quang bay đi, cái đuôi dài mấy ngàn mét đuôi nổi giận mạnh mẽ đập về phía đó. Một cái đập này nhất thời khiến vô số cây hoa cỏ gặp xui xẻo, tạo thành một khe lớn dài mấy ngàn mét. Tại sao trong rừng rậm cách thành gần như vậy lại có hung thú cường đại như thế? Rốt cuộc cường giả nhân hoàng trong thành nghĩ như thế nào? Tại sao không đến tiêu diệt nó? Đây không phải là muốn hại chết người sao? Tiêu Lãng thầm mắng một tiếng. Cũng may phía trước đã có thể nhìn thấy đầu kia của rừng rậm. Có lẽ hung thú mạnh nhất của rừng rậm này chính là con hung thú đuôi dài kia. Hữu kinh vô hiểm vượt qua rừng rậm, bay ra bên ngoài khu hoang dã trăm dặm, Tiêu Lãng mới tìm một nơi để dừng lại. Trong thời gian mấy ngày trước, hắn cũng đã dừng lại, tu luyện huyền lực truyền vào chiến xa để bổ sung năng lượng. Đề phòng xuất hiện tình huống giống như vừa nãy, không thể để chiến xa đột nhiên hết năng lượng được. Sau khi đào một sơn động nhỏ trong núi, bảo Tiểu Bạch cảnh giới, hắn và Thanh Minh bắt đầu đồng thời tu luyện, truyền huyền lực và huyền khí vào. Thanh Minh luyện hóa một viên huyền thạch, đã đạt đến chiến đế cao giai. Tiêu Lãng nói muốn đưa cho hắn thêm huyền thạch, hắn lại không dám tiếp tục luyện hóa nữa. Hắn chuẩn bị làm vững chắc năng lượng trong cơ thể rồi mới nói sau. Hắn tu luyện huyền khí tuyệt đối không giống như tu luyện chiến kỹ thiên ma. Sau 3 ngày, hai người ra khỏi động trong núi khống chế chiến xa bay về phía tây nam. Chiến xa vẫn một đường bay trên vùng hoang dã, không dám tới gần quan đạo. Dù sao chiến xa thiên cơ là đồ quý giá như vậy, bị cường giả phát hiện có thể sẽ bị cướp đoạt. Cho dù Tiêu Lãng đã cố ý tránh xa quan đạo, vào đêm ngày thứ 5, hắn vẫn tông xe vào cường giả. Đây thật sự là tông xe. Ở trong một sơn cốc, chiến xa của hắn va chạm với một chiếc chiến xa trắng như tuyết. Chiến xa này thật sự tuyệt đẹp. Phía trước không có thiên mã hoặc là dị thú kéo. Rõ ràng nó cũng giống như thuyền thiên cơ của Tiêu Lãng. Điều khiến hắn và Thanh Minh rất kinh ngạc chính là bên trong chiến xa lại có một tiểu cô nương đang ngồi. Hơn nữa chỉ là một tiểu cô nương khoảng 11-12 tuổi. Ở gần đó không có bất kỳ cường giả nào bảo vệ. Chiến xa thiên cơ dừng lại. Trong nháy mắt khi vừa mới phát hiện ra chiến xa của đối phương, bởi vừa mới vào đến lối vào hẻm núi, Tiêu Lãng không có cách nào quẹo đi sang phía khác. Hắn chỉ có thể khống chế chiến xa thiên cơ dừng lại ở trong không trung. Hắn cho rằng đối phương cũng sẽ dừng lại. Nhưng không ngờ chiến xa của đối phương vẫn trực tiếp lao tới, đập bay chiến xa của hắn ra ngoài mấy ngàn mét. Ban đầu Tiêu Lãng và Thanh Minh còn tưởng rằng có cường giả công kích, đang chuẩn bị chiến đấu hoặc là chạy trốn. Chờ tới khi hai người nhìn rõ ràng bên trong chiến xa là một tiểu cô nương, thái độ thù địch liền biến mất. Tiểu cô nương này có dung nhan rất đáng yêu. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, trên đầu lại có hai cái sừng nhỏ màu trắng bạc, cũng không biết là chủng tộc gì. Tiểu cô nương nhỏ tuổi như vậy đã có thuyền thiên cơ, không cần phải nói cũng biết là tiểu công chúa của một đại gia tộc Thiên Châu. Tuy rằng gần đó không có cường giả bảo vệ, nhưng loại thiên chi kiêu nữ như vậy Tiêu Lãng cũng không dám đắc tội. Sau khi nhìn thoáng qua, hắn lập tức chuẩn bị khống chế chiến xa bay đi xa. Thật không ngờ, tiểu cô nương kia lại khống chế chiến xa ngăn chặn đường đi của hắn, còn đột ngột mở miệng.

tiểu muội muội xinh đẹp như vậy nếu như bị những tên sơn phỉ kia phát hiện, nhất định sẽ bắt lại. Mau trở về nhà đi. Chắc hẳn mẫu thân muội đang gọi muội về nhà ăn cơm đấy. Lần này tiểu cô nương không nói những lời lần trước nữa, trái lại lắc đầu, mắt to liên tục chớp, một lúc sau mới lên tiếng. Đại ca ca nói những sơn phỉ kia sẽ bắt ta sao? Tốt, tốt, ta đi tìm bọn họ. Ta muốn xem thử bọn họ làm thế nào bắt được ta. Hẹn gặp lại đại ca ca. Ca ca đúng là người tốt. Đúng rồi, đại ca ca phải nhớ kỹ ta. Ta tên là Âu Dương Ấu Trĩ. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Lãng và Thanh Minh, tiểu cô nương này cưỡi thuyền thiên cơ, lại bay về phía núi Mê Tung. Hơn 10 ngày, Tiêu Lãng cũng không phát hiện ra bất kỳ cường giả nào ở gần bảo vệ. Hắn có năng lực nhận biết nhạy bén như vậy vẫn không phát hiện ra được, trừ phi người bảo vệ tiểu cô nương này thực lực đạt được thiên đế cảnh, hoặc là có thần thông quỷ dị. Đi thôi, đi gây họa cho đám sơn phỉ đi. Tiêu Lãng cười khổ một tiếng, cũng không lo lắng cho tiểu cô nương xinh đẹp này nữa. Người nhà của nàng yên tâm về nàng như vậy, hắn lo lắng cái rắm. Hắn lại tìm một nơi gần đó, truyền đầy năng lượng cho chiến xa thiên cơ, sau đó hai người mới lại bay về phía núi Mê Tung. Sau 4 ngày cuối cùng bọn họ tới dưới dãy núi siêu cấp lớn. Hai người vừa bay đến phía dưới, lập tức thu hồi chiến xa, lén lút tiềm hành đi vào trong dãy núi. Chợt cả hai phát hiện từ dãy núi bên kia phát ra những tiếng động lớn. Sau đó hai người nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Vô số cường giả từ phía xa bay tới. Tất cả phải tới mấy vạn người. Mà phía trước là một chiếc chiến xa trắng như tuyết, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, dường như đang trêu đùa mấy vạn người kia. Trong không trung còn không ngừng truyền đến giọng nói mà Tiêu Lãng vô cùng quen thuộc. Đến đánh ta đi, đánh ta đi. Một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, vô cùng khả ái, ngồi một chiếc thuyền thiên cơ nhanh không kể xiết, không cần phải nói khẳng định nó cực kỳ đắt, một mình ở trong một nơi hoang dã, còn chủ động đi khiêu khích sơn phỉ trong núi Mê Tung. Tình cảnh quỷ dị như thế, khiến Tiêu Lãng và Thanh Minh vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ đều biết tiểu cô nương tự xưng là Âu Dương Ấu Chỉ đến núi Mê Tung, nhưng tuyệt đối không ngờ được nàng thật sự dám trêu chọc sơn phỉ như vậy. Hai người ẩn nấp ở sau một cây cổ thụ. Tiêu Lãng có chút khẩn trương lấy lệnh bài tu la điện của mình ra. Thấy nó không phát sáng, hắn có chút vui mừng. Xem ra lệnh bài kia nhất định phải tới gần mới có phản ứng, bằng không đám sơn phỉ kia khẳng định đã phát hiện ra mình, đến đây truy sát. Tiêu Lãng bảo Tiểu Bạch nấp trong tay áo của mình không được phát ra tiếng động. Hắn cẩn thận quan sát đám sơn phỉ nổi tiếng ở phá thiên phủ này. Mặc dù đám sơn phỉ này mặc đủ các loại kiểu dáng, nhưng bên hông đều có một khối lệnh bài màu đen, hiển nhiên là lệnh bài liên hệ cấp tốc trong nhóm sơn phỉ. Tiêu Lãng hồi tưởng lại tư liệu của Tu La Điện, xác định đây là một trong 10 quân đoàn sơn phỉ khá lớn, tên là Lang Nha. Đại thủ lĩnh là võ giả nhân hoàng tam trọng, thần hồn còn là loại linh hồn khá là bá đạo. Ánh mắt Tiêu Lãng quan sát mấy vạn sơn phỉ kia, cũng không nhìn thấy có võ giả nhân hoàng cảnh. Hiển nhiên này đại thủ lĩnh còn chưa xuất hiện. Võ giả chư vương đỉnh phong cũng không phải thiếu. Nhưng đáng tiếc tốc độ của bọn họ còn lâu mới đuổi kịp chiến xa của Tiêu Lãng, chứ đừng nói đuổi theo thuyền thiên cơ của Âu Dương Ấu Trĩ. Âu Dương Ấu Trĩ chơi rất vui vẻ, không ngừng khống chế thuyền thiên cơ lúc bay lên cao, lúc hạ xuống thấp, vẻ mặt muốn ăn đòn không ngừng khiêu khích đám sơn phỉ kia, khiến bọn họ tức giận. Rõ ràng nàng ở ngay trước mắt nhưng không có cách nào đuổi kịp, chỉ có thể không ngừng tức giận chửi mắng. Những lời ác độc tục tĩu đều được nói ra. Ngay cả Tiêu Lãng ở phía dưới cũng nghe không lọt. Tuy rằng tiểu cô nương này nghịch ngợm, cũng làm cho người ta quá tức giận. Nhưng nói thế nào, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Cho dù nàng làm chuyện gì thương thiên hại lý, cũng không cần dùng những lời nói như vậy chửi mắng nàng chứ. Chỉ có điều nghe thì nghe, Tiêu Lãng cũng hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Trên trán xuất hiện từng vạch đen. Đối với tiểu cô nương này, Tiêu Lãng đã hoàn toàn hết chỗ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai ngày trước đó, Âu Dương Ấu Chỉ này đã tới đây, trực tiếp bay đến nơi bọn họ đóng quân, khiêu khích đủ các loại. Thật ra thống lĩnh quân đoàn Lang Nha không phải là người không biết hàng. Hắn biết tiểu cô nương này lai lịch rất lớn không dám trêu chọc, buộc thuộc hạ của mình không được công kích tiểu cô nương này. Không ngờ được, tiểu cô nương này thấy không có người để ý tới nàng, một đêm liền phóng hỏa đốt núi. Hơn nữa nàng còn dựa vào tốc độ của thuyền thiên cơ, lấy tốc độ nhanh nhất đốt 4 phương 8 hướng xung quanh doanh trại của bọn họ. Điều này chưa phải là điều quan trọng. Không biết tiểu cô nương này còn dùng thần thông nào, khiến ngọn lửa lớn kia không có cách nào dập được. Một trận lửa lớn, đã thiêu trụi doanh trại nơi bọn họ đã ở hơn 10 năm thành cho tàn. Tuy rằng không có người nào chết, nhưng rất nhiều người đều bị thương. Đại thống lĩnh, cũng không để áp chế nổi đám sơn phỉ chuyên giết người phóng hỏa không chuyện ác nào, không làm này. Mấy vạn người lập tức bắt đầu truy sát Âu Dương Ấu Chỉ. Âu Dương Ấu Chỉ này sau khi phạm tội, trước sau vẫn không chạy trốn, còn liên tục khiêu khích. Người nói xem nếu đổi lại bất kỳ người nào, liệu có ai có thể chịu được? Đây đúng là một sát tinh. Tiêu Lãng thầm than một tiếng, trong lòng mơ hồ có chút hiểu rõ, vì sao tiểu cô nương này lại dám một mình ra ngoài lang bạt, vì sao không ai bảo vệ? Sợ là gia tộc nàng bị nàng làm loạn tới mức sợ nàng luôn. Hẳn là người bảo vệ nàng cũng đã bị nàng chọc giận gần chết. Đi thôi, Thanh Minh. Tiêu Lãng nhìn một hồi, có chút nhàm chán không hứng thú tiếp tục để ý tới nữa. Nhỏ giọng nói với Thanh Minh, chuẩn bị tiến sâu vào trong dãy núi, bắt đầu săn bắt sơn phỉ. Hai người lặng lẽ nhảy xuống khỏi cổ thụ, nương theo những cây cổ thụ rậm rạp, lặng lẽ phóng vào sâu trong dãy núi. Giữa không trung, Âu Dương Ấu Trĩ vẫn chơi rất vui vẻ. Nàng ở trên không trung cùng với một đám người vây quanh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười giống như chuông bạc. Đám sơn phỉ kia chỉ có thể không ngừng chửi rủa, tiếp tục đuổi bắt. Đột nhiên, Âu Dương Ấu Trĩ phát ra một tiếng kêu đầy sợ hãi, khiến Tiêu Lãng và Thanh Minh chú ý. Khi ánh mắt Tiêu Lãng nhìn thấy thân thể Âu Dương Ấu Trĩ đột nhiên từ trên chiến xa rớt xuống, chiến xa kia cũng lướt xuống phía dưới không một tiếng động, dường như đã biến thành một đống sắt vụn, hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn đã từng gặp phải tình huống như thế. Đó là biểu hiện chiến xa không còn năng lượng. Âu Dương Ấu Trĩ này lại không cẩn thận như vậy. Vận may cũng không tốt như vậy. Thuyền thiên cơ vừa vặn không có năng lượng sao? Không có thuyền thiên cơ, tiểu cô nương này chính là một tiểu nữ hài trói gà không chặt. Giờ phút này nàng rơi vào trong tay mấy vạn sơn phỉ, hậu quả thế nào có thể tưởng tượng ra được. Sau khi mấy vạn sơn phỉ kia ngây người ra một chút, một tên tiểu đội trưởng Chư Vương Đỉnh Phong lập tức tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn ác. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất bay qua, một tay nắm lấy cái cổ trắng như tuyết của Âu Dương Ấu Trĩ, trong mắt đầy vẻ dữ tợn, cười dài nói. Con nhãi này rốt cuộc đã rơi vào trong tay chúng ta. Các huynh đệ, người nào thích tiểu cô nương này, báo danh. Hôm nay cho các ngươi thay phiên nhau cố gắng sảng khoái một hồi. Âu Dương Ấu Trĩ nghe vậy hoảng sợ, thân thể không ngừng giãy giụa. Trong đôi mắt to của nàng đầy nước mắt và sợ hãi. Nàng liên tục khóc, miệng quát to. Buông ta ra, buông ta ra. Ấu Trĩ không chơi nữa. Mẫu thân cứu ta. Ấu Trĩ biết sai rồi. Nhìn đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi của Âu Dương Ấu Trĩ, nhìn ánh mắt dâm tà của vô số sơn phỉ đứng vây xung quanh, Tiêu Lãng cũng không dám tưởng tượng tiểu cô nương này sẽ gặp phải thảm kịch tới mức nào. Giờ phút này hắn nhớ tới Đông Phương Hồng Đậu. Năm đó, Đông Phương Hồng Đậu cũng một mình bị trói đưa tới Thiên Châu, cũng như một con dê còn bị ném vào trong hang sói Thiên Châu này. Đúng vào lúc này trong lòng Tiêu Lãng chợt xúc động. Hắn không đành lòng trơ mắt nhìn thấy tiểu cô nương này bị một đám sơn phỉ thi nhau, cường bạo ngay trước mặt mình. Tuy rằng hắn cũng không mấy thích tiểu cô nương này. Trước tiên hắn lấy chiến xa thiên cơ ra, kéo Thanh Minh vọt vào bên trong chiến xa, hóa thành một lưu quang vọt tới giữa không trung, đồng thời quát lớn. Biểu muội Ấu Trĩ đừng sợ, biểu ca đến đây. Đám rác rưởi vô liêm sỉ các ngươi muốn tất cả bị diệt tộc sao? Các ngươi có biết các ngươi bắt chính là người phương nào không? Nàng chính là con gái lãnh đế. Lãnh đế, tên tiểu đội trưởng với thực lực Chư Vương Đỉnh Phong đang nắm, lấy Âu Dương Ấu Trĩ sợ đến mức thân thể run lên, nhẹ buông Âu Dương Ấu Trĩ ra. Thân thể hắn lập tức quỳ xuống, mấy vạn người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Âu Dương Ấu Trĩ, tất cả đều run rẩy. Bọn họ cũng biết tiểu cô nương này lai lịch rất lớn. Nhỏ như vậy đã nắm giữ thuyền thiên cơ, tốc độ còn nhanh như vậy, cho dù là đầu heo cũng hiểu. Chỉ có điều tiểu cô nương này hành vi quá độc ác, hơn nữa thực sự khiến người ta quá tức giận. Ban đầu bọn họ còn suy nghĩ được. Nhưng khi tức giận mở mắt, bọn họ không thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Hiện tại Tiêu Lãng nói chuyện như vậy khiến tất cả đều hoảng sợ. Lại thêm bản thân Tiêu Lãng cũng cưỡi chiến xa thiên cơ. Một tiếng giống lớn này mang theo khí thế ép người, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Lãnh đế là ai? Đây chính là người đứng đầu phía đông Thiên Châu phía đông, Thiên Đế Chí Tôn. Cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám động tới con gái của lãnh đế. Điều Tiêu Lãng muốn chính là hiệu quả này. Hắn ngẫu nhiên ở trong một tiểu thành nghe người ta nghị luận về lãnh đế. Giờ phút này hắn không suy nghĩ được quá nhiều, trước tiên lấy ra dọa người rồi nói sau. Chiến xa thiên cơ hóa thành lưu quang nhanh chóng lướt qua phía dưới, đón Âu Dương Ấu Trĩ lên. Lúc này Tiêu Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Chiến xa bay xuống phía dưới, hạ xuống trước thuyền thiên cơ của Âu Dương Ấu Trĩ, thu thuyền thiên cơ vào trong tu di giới xong, Tiêu Lãng lập tức bay vọt về phía xa. Mấy vạn người trơ mắt nhìn chiến xa thiên cơ đi xa, nhưng không dám đuổi theo. Cho dù có đuổi cũng không đuổi kịp. Trái lại bọn họ cực kỳ lo lắng bất an đứng ở giữa không trung, trong lòng kinh hoàng. Đại ca ca, không ngờ là ca ca cứu Ấu Trĩ. Cảm ơn ca ca. Ca ca đúng là một người tốt. Âu Dương Ấu Trĩ nhìn thấy mình rơi vào trong ngực một nam tử, liền cả kinh. Chỉ có điều khi nhìn thấy là Tiêu Lãng, rất nhanh nàng đã từ sợ hãi khôi phục lại tinh thần. trên mặt nàng đầy cảm kích, không chờ Tiêu Lãng nói chuyện, lại tiếp tục líu díu nói. Đại ca ca, ấu chỉ thật ngốc, trước kia có gì mạo phạm ca ca. Dừng lại. Tiêu Lãng vừa nghe thấy nàng nói tới đó, lập tức cảm thấy đau đầu, cắt ngang lời nàng nói. Lại là ngươi đến đánh ta chứ gì? Muội có tin ta thật sự quất vào mông muội hay không? Không phải, là với không nổi. Âu Dương ấu chỉ có chút oan ức bĩu môi nói. Nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, tâm Tiêu Lãng lại mềm nhũn ra. Hắn cũng không tính toán với nàng nữa. Rất nhanh, Tiêu Lãng khống chế chiến xa bay về phía trước. Sau khi bay ra trăm dặm, đứng ở trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, Tiêu Lãng quẳng nàng xuống, cũng lấy thuyền thiên cơ của nàng từ trong tu di giới ra, rồi mới lên tiếng. Được rồi, muội nhanh ngồi vào chiến xa thiên cơ đi về nhà đi. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Muội còn nhỏ như vậy, chờ sau khi lớn lên hãy trở ra lang bạt đi. Tuy rằng chiến xa của tiểu cô nương này hết sức cao cấp, chắc hẳn có thể đổi được rất nhiều huyền thạch, nhưng Tiêu Lãng không tàn nhẫn tới mức quyết tâm cướp của nàng. Hắn cũng không dám cướp, sợ cường giả của gia tộc các nàng truy sát. Bởi vậy Tiêu Lãng đơn giản là một người tốt đưa cho nàng. Âu Dương ấu chỉ nhảy lên chiến xa, không phục bĩu môi nói. Hừ hừ, thế giới bên ngoài có nguy hiểm gì chứ? Vừa nãy là bản tiểu thư không cẩn thận, ấu chỉ ở bên ngoài lang bạt nửa năm, vẫn chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Tiêu Lãng vốn định lập tức rời đi, nhưng nhìn thấy hành động của Âu Dương ấu chỉ liền ngừng lại. Tiểu cô nương này lại lấy từ trong tu di giới ra một viên huyền thạch huyền phẩm. Sau đó lòng bàn tay nàng xuất hiện huyền lực bao phủ huyền thạch. Huyền thạch nhất thời phát ra hào quang chói lọi. Nàng đặt huyền thạch sát bên cạnh chiến xa. Rất nhanh huyền thạch liền biến mất. Chiến xa lại phát ra hào quang màu trắng. Ồ, chiến xa này lại có thể sử dụng năng lượng của huyền thạch sao? Tiêu Lãng rất tò mò quan sát. Khi hắn nhìn thấy tiểu cô nương này lại lấy ra một viên huyền thạch huyền phẩm để cho chiến xa hấp thu, cơ bắp trên mặt hắn không khỏi co rúm lại, than nhẹ. Xa xỉ, quá xa xỉ. Tiểu cô nương này không ngừng lấy ra huyền thạch. Sau khi để chiến xa hấp thu 10 viên huyền thạch huyền phẩm, lúc này nàng mới vỗ vỗ tay nói. Tốt, thuyền thiên cơ này có thể dùng được nửa năm. Ồ, đại ca ca, vì sao ca ca lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ấu chỉ như vậy? 10 viên huyền thạch huyền phẩm. Tiểu muội muội, muội muội quá xa xỉ. Muội muội không tu luyện huyền lực truyền vào chiến xa sao? Tiêu Lãng thầm than một tiếng phá ra chi tử. Hắn thậm chí có cảm giác kích động muốn cướp đoạt. Chỉ có điều cuối cùng hắn không dám động. Tiểu cô nương này tùy tiện cũng có thể lấy ra 10 viên huyền thạch huyền phẩm, tuyệt đối là thiên chi kiều nữ. Chắc hẳn gia tộc của nàng còn cường đại hơn cả công tử phá hài gia. Âu Dương ấu chỉ mỉu môi, không phản đối nói. Truyền huyền lực vào quá phiền toái, hơn nữa tốc độ quá chậm. Đại ca ca, phẩm chất chiến xa của ca ca không tồi. Chắc hẳn ca ca dùng huyền thạch huyền phẩm, tốc độ tuyệt đối sẽ càng nhanh hơn. Tiêu Lãng không nói gì nổi. Bây giờ mình thiếu nhất chính là huyền thạch. Đừng nói huyền phẩm cho dù là hoàng phẩm mình cũng không dám dùng tùy tiện. Tiểu cô nương này lại bảo mình dùng huyền thạch huyền phẩm làm năng lượng sao? Tiểu cô nương đột nhiên giơ quả đấm nhỏ lên, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, oán hận nói. Không nói nữa. Hẹn gặp đại ca ca sau. Bọn khốn kiếp kia lại dám đối xử với bản tiểu thư như vậy, ta nhất định phải làm cho bọn chúng đẹp mặt. Ta muốn nổ chết tất cả bọn chúng. Hừ hừ. Muội còn đi sao? Tiêu Lãng cả kinh. Mình thật vất vả mới cứu được nàng ra, nàng lại muốn đi chịu chết. Cho dù nàng có chiến xa, nếu chẳng may lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình không phải đã cứu nàng vô ích cứu sao? Hắn vội vàng ngăn cản Âu Dương ấu chỉ nói. Đừng đi, tiểu muội muội, sơn phỉ trong núi Mê Tung này rất nhiều. Thủ lĩnh người đại quân đoàn sơn phỉ đều là cường giả nhân hoàng cảnh. Muội không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu muội muốn báo thù vẫn nên trở lại tìm người nhà của muội đi. Hừ, nhân hoàng tam trọng thì trâu bò sao? Xem bản tiểu thư đánh hắn răng rơi đầy đất. Trên mặt Âu Dương ấu chỉ hoàn toàn không để ý. Hừ hừ hai tiếng, khống chế chiến xa trực tiếp bay về phía núi Mê Tung. Tiêu Lãng và Thanh Minh liếc mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Tiểu cô nương này nói chuyện giọng điệu lớn như vậy, lẽ nào trên người thật sự có trọng bảo? Trầm ngâm một lát, Tiêu Lãng đột nhiên quát một tiếng. Đi, đi xem thử. Hai người tiến vào chiến xa, hóa thành một lưu quang, đuổi theo hướng Âu Dương ấu chỉ vừa rời đi. Chỉ có điều tốc độ thuyền thiên cơ của Âu Dương ấu chỉ quá nhanh. Hai người chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Chờ tới khi hai người chạy tới núi Mê Tung, lại nghe thấy từ trên một ngọn núi truyền đến từng tiếng nổ. Tiêu Lãng và Thanh Minh cả kinh, lẽ nào trên người nha đầu này thật sự có trọng bảo, có thể dễ dàng trấn áp võ giả nhân hoàng cảnh sao? Đi! Suy nghĩ của Tiêu Lãng xoay chuyển, trực tiếp khống chế chiến xa thiên cơ bay về phía đó. Rất nhanh hai người đã nhìn thấy thuyền thiên cơ của Âu Dương ấu chỉ. Chiến xa của nàng dừng ở giữa không trung, mà trong bầu trời lại không ngừng có sấm sét đánh xuống, khiến phía dưới trở thành một mảnh hỗn độn.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Âu Dương Ấu Trĩ ngồi trên chiến xa bay lên trong không trung đang hô to gọi nhỏ muốn mọi người tập hợp, chuẩn bị đi tấn công quân đoàn Sơn Phỉ Quạ Đen gần đó. Thanh Minh ở bên trong đại sảnh chờ đợi Tiêu Lãng. Thấy Tiêu Lãng đưa lỗ tai, Thanh Minh lập tức tới gần báo cáo chiến công một chút. Mắt Tiêu Lãng sáng ngời. Ngày hôm qua Âu Dương Ấu Trĩ tùy tiện dùng sấm sét đánh loạn một hồi dễ dàng đánh chết gần vạn người. Trong đó còn có mấy trăm võ giả trừ vương ngũ trọng trở lên. Thanh Minh tính toán sơ qua một hồi, riêng ngày hôm qua đã có được hơn 100 huyền thạch. Hơn 100 huyền thạch. Ánh mắt Tiêu Lãng không ngừng đảo qua trên người đám sơn phỉ tập trung ở bên ngoài. Con mắt hắn sáng một cách khác thường. Dường như hắn đang nhìn thấy không phải là từng sơn phỉ, mà là từng viên huyền thạch. Đi. Chỉ một lát sau, mọi người đã tập kết xong. Tiêu Lãng và Thanh Minh lên chiến xa. Sau khi bàn tay nhỏ của Âu Dương Ấu Trĩ vung lên, hơn 3 vạn người lũ lượt phóng về phía quân đoàn Quạ Đen gần đó. Núi Mê Tung rất lớn. Tốc độ mọi người bay cũng không nhanh. Tuy nhiên bọn họ chỉ bay nửa ngày đã tới được trụ sở quân đoàn Quạ Đen. Đó là một ngọn núi độc lập cao chót vót. Trụ sở của bọn họ ở bên trên đỉnh ngọn núi chọc lốc. Từ trên không trung nhìn xuống, thật sự nhìn không sót một cái gì. Còn chưa tới gần trụ sở, một mình Âu Dương Ấu Trĩ đã sớm khống chế thuyền thiên cơ bay tới đó. Kết quả sau khi nàng nhìn thoáng qua, lập tức bay trở về, thu hồi thuyền thiên cơ, lại bay đến phía trên chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng, sắc mặt vô cùng khó coi, xen lẫn với sự thuần khiết. Trong mắt nàng còn lộ ra sát ý. Tiêu Lãng kỳ quái hỏi. Sao vậy, Tiểu Ấu Trĩ? Trên mặt Âu Dương Ấu Trĩ đầy sát ý nói. Đám sơn phỉ kia thật tàn nhẫn. Bọn họ ở nơi đó ngược thi, còn đánh giết Tiểu Hài. Ấu Trĩ muốn giết tất cả bọn họ, giết tất cả. Đại ca ca, mẫu thân bảo Ấu Trĩ không nên giết nhiều người. Nhưng Ấu Trĩ không nhịn được. Ca ca nói phải làm sao bây giờ? Cái gì? Thân thể Tiêu Lãng chấn động. Hắn lập tức khống chế chiến xa bay lên không trung. Quả nhiên từ phía xa hắn nhìn thấy vô số sơn phỉ bay ra. Tại quảng trường phía trên ngọn núi còn treo vô số thi thể. Phần lớn đều là nữ tử. Còn có rất nhiều nữ hài. Không cần phải nói, nhất định là do bọn chúng cướp về. Tiêu Lãng đã sớm nghe nói quân đoàn sơn phỉ này thường xuyên đi cướp sạch trang viên, không chỉ cướp đồ còn cướp người, gặp người liền giết, cực kỳ tàn bạo. Giờ phút này Tiêu Lãng đã tận mắt nhìn thấy được chỗ tàn bạo của đám sơn phỉ này. Hắn lập tức nổi giận giống lớn. Toàn quân nghe lệnh, san bằng núi Quạ Đen thành bình địa cho ta. Ta không muốn nhìn thấy một người nào sống. Sai. Nếu như còn có dân thường sống sót, lập tức giải cứu ra. Võ giả của quân đoàn Lang Nha hết sức sửng sốt. Không phải nói tấn công chiếm trước. Sau đó hợp nhất sao? Giờ phút này tại sao lại biến thành tiêu diệt tất cả vậy? Quân đoàn Quạ Đen có không ít cường giả. Tuy rằng thực lực yếu hơn so với quân đoàn Long Nha, nhưng ngày hôm qua quân đoàn Long Nha đã chết không ít người. Đại thủ lĩnh Nhân Hoàng Tam Trọng đã chạy trốn. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy Âu Dương Ấu Trĩ lấy ra quyền trượng tuyệt đẹp có khí, tức khủng bố, mọi người không còn chút do dự nào nữa. Mọi người lập tức phóng về phía núi Quạ Đen. Mấy vạn người đồng thời bay hết tốc lực, khí thế khổng lồ. Tất cả sơn phỉ trên núi Quạ Đen phía trước đã bị kinh động. Bọn chúng từ trên đỉnh núi phóng lên trời. Nhìn thấy mấy vạn người khí thế hùng hổ vọt tới, nhất thời cảm giác không ổn. Quân đoàn Lang Nha, các ngươi điên rồi sao? Dám can đảm công kích núi Quạ Đen. Ngươi có biết sau lưng của chúng ta là ai không? Một tên thủ lĩnh Nhân Hoàng Cảnh vọt ra, lập tức quát lớn. Hôm qua núi Lang Nha bên kia xảy ra tình hình khác thường, hắn vẫn tuân thủ quy củ thường ngày, không hề đi cháy nhà hôi của. Giờ phút này quân đoàn Lang Nha lại dám đến tấn công bọn họ. Giết! Tiêu Lãng hét lớn một tiếng, Âu Dương Ấu Trĩ thị uy giơ quyền trượng trong tay lên. Mấy vạn quân Lang Nha bất đắc dĩ chợt quát một tiếng, cũng không để ý nữa, tất cả phóng ra huyền lực hồn lực, phóng thích các loại đao quang kiếm ảnh quyền phong trường ấn, đủ loại công kích đủ kiểu kỳ quái. Xì xì! Mấy vạn người đồng thời công kích, thanh thế lớn tới mức nào? Trên bầu trời vang lên những tiếng đinh tai nhức óc. Vô số năng lượng công kích với đủ mọi màu sắc phá không rời đi. Khắp bầu trời đều có năng lượng kình khí cường đại. Uy áp hủy thiên diệt địa này đủ hù chết những người nhát gan. Vô liêm sỉ, đánh trả. Mặc kệ thủ lĩnh quân đoàn Quạ Đen đối diện, quân đoàn Lang Nha không một câu giải thích, trực tiếp ra tay. Thủ lĩnh quân đoàn Quạ Đen trung quy không thể nào đứng yên chịu đòn chứ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể khai chiến trước rồi nói sau. Hai bên có tới mấy vạn người đồng thời bay tới. Đầu tiên là phóng ra huyền lực hồn lực đấu với nhau. Năng lượng mạnh mẽ va chạm, phát ra những tiếng nổ rung trời. Những đợt sóng trùng kích mãnh liệt lan ra khiến cây cối gần đó đổ gãy. Thậm chí vách núi đá phía ngoài núi Quạ Đen chấn động. Đá vụn bay tán loạn. Cục diện hỗn loạn vô cùng. Không ngừng có võ giả bị giết chết, rơi xuống phía dưới.

giết tiểu nha đầu kia, đoạt thần binh chí tôn sau đó lập tức trốn thật xa. Cho dù gia tộc của nàng muốn truy cứu, chỉ có thể tính món nợ này trên người của đám sơn phỉ. Nhiều nhất là tính trên đầu Phá Gia, liên quan gì tới chúng ta? Chuyện này, trưởng lão mặc áo bào trắng sợ đến biến sắc. Tên đại thủ lĩnh kia càng thêm sợ hãi, thân thể run rẩy. Thân phận của tiểu nha đầu này như vậy, nếu như giết nàng, sợ là toàn bộ phía Đông Thiên Châu sẽ phải long trời lở đất. Đêm đầy sao? Gió đêm say lòng người. Phía xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng kêu của hung thú, khiến ban đêm ở núi Mê Tung có vẻ càng thêm thần bí và mỹ lệ. Tại nơi quân đoàn Lang Nha đóng quân trong núi Mê Tung, hai người Tiêu Lãng và Âu Dương Ấu Trĩ ngồi ở trên nóc nhà gỗ. Âu Dương Ấu Trĩ thả hai bàn chân nhỏ ở dưới mái hiên, đong đưa. Toàn thân nàng mặc chiếc váy màu phấn hồng bao phủ thân thể nhỏ nhắn yêu kiều, ở dưới ánh trăng thực sự rất xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng có thể đoán được khi nàng trưởng thành, khẳng định sẽ là một tai họa. Tiêu Lãng có chút buồn bực khi ngồi ở đây cùng nàng. Hắn muốn có chút thời gian tu luyện cũng không được. Giờ phút này quân đoàn Lang Nha có mấy chục vạn người. Cường giả nhân hoàng còn có tới hơn 10 tên. Hắn cũng không dám để tiểu cô nương này ở một mình. Nếu vạn nhất nàng bị đánh lén thì phiền toái. Không còn Âu Dương Ấu Trĩ, không có thần binh chí tôn thần uy quỷ dị kia. Hắn và Thanh Minh sợ là muốn chạy trốn cũng khó. Âu Dương Ấu Trĩ một mình nhìn rất lâu vào bóng đêm phía xa. Nàng đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt ngọc ngẩn lên nói. Đại ca ca, ta còn không biết tên của ca ca. Tiêu Lãng dừng một chút, cuối cùng không nhẫn tâm lừa dối nàng. Mấy ngày qua hắn và tiểu cô nương này ở chung không tồi. Chẳng biết tại sao tiểu nha đầu này đột nhiên đối với hắn cực kỳ tốt, dường như còn có chút tin cậy. Tính tình Tiêu Lãng chính là như vậy. Người khác đối tốt với hắn, hắn đối với người khác tốt hơn. Hắn lập tức nhỏ giọng nói. Tiêu Lãng. Âu Dương Ấu Trĩ cười một tiếng ngọt ngào nói. Tiêu. Lãng. Ta nhớ rồi. Đại ca ca phải nhớ kỹ tên đầy đủ của Ấu Trĩ. Ca ca là người bằng hữu đầu tiên ta có từ sau khi ta rời khỏi nhà. Bằng hữu. Tiêu Lãng có chút bất ngờ mỉm cười cũng không để ý lắm. Chỉ có điều hắn lại nghĩ tới bằng hữu của mình, nghĩ tới đám người Trà Mộc, Nghịch Thương, Thiên Tầm, Tiêu Ma Thần. Ánh mắt của hắn nhìn tinh không phía xa, trong lòng khe khẽ thở dài. Không biết giờ phút này bọn họ đang làm gì? Khi nào mới có thể gặp lại bọn họ đây? Làm sao vậy? Đại ca ca không muốn làm bằng hữu của Ấu Trĩ sao? Có phải bởi vì Ấu Trĩ quá ngu ngốc hay không? Âu Dương Ấu Trĩ thấy Tiêu Lãng cười buồn không nói gì, liền rầu môi lên. Tiêu Lãng mỉm cười gật đầu nói. Ấu Trĩ rất thông minh, ta nguyện ý làm bằng hữu với muội. Muội cũng là người bằng hữu đầu tiên sau khi ta tới Thiên Châu. Thật sao? Âu Dương Ấu Trĩ lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Hai tay của nàng chống cằm, nhìn Tiêu Lãng đột nhiên nói rất chân thành. Đại ca ca biết tại sao Ấu Trĩ muốn làm bằng hữu với ca ca không? Lẽ nào không phải bởi vì ta cứu muội sao? Tiêu Lãng cũng có chút nghi hoặc. Tiểu cô nương này tính tình cổ quái, lai lịch bí ẩn. Từ khi sau khi tiểu cô nương này được hắn cứu, liền đột nhiên đối xử với hắn hết sức thân thiết, gần như hắn nói cái gì cũng không phản đối. Tiểu cô nương này nếu một mình đi ra ngoài lang bạt nửa năm không bị người ta bán, hiển nhiên cũng không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Không phải. Âu Dương Ấu Trĩ lắc đầu nói, giải thích. Là bởi vì từ đầu đến cuối ca ca không có lòng muốn hại ta, cũng không nghĩ tới chuyện lén dòm ngó bảo vật trên người của ta. Ấu Trĩ có một năng lực rất thần kỳ. Bất kỳ người nào có ý xấu đối với ta, ta đều có thể có cảm ứng được. Đại ca ca chưa từng có ý định làm hại ta. Sau khi ta trốn khỏi nhà, ca ca là người đầu tiên. Ca ca đúng là người tốt, người rất rất tốt. Cho nên Ấu Trĩ muốn làm bằng hữu với ca ca. Tiêu Lãng cười hì hì. Không ngờ lại là nguyên nhân này. Thật ra trong lòng hắn lại có chút xấu hổ. Hắn không phải là không thích thần binh chí tôn này, mà là không dám có ý nghĩ này. Hắn biết rõ thứ này không phải là thứ người nào cũng có thể cầm được. Ban đầu thời điểm mới quen tiểu cô nương này là không dám cướp. Giờ phút này hắn lại càng không có tâm tư này. Tiêu Lãng đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu Âu Dương Ấu Trĩ, mắt lóe lên một tia trìu mến, có chút thông cảm nói. Tiểu Ấu Trĩ, tại sao muội lại muốn trốn nhà đi? Người nhà của muội không lo lắng sao? Hay là gây mâu thuẫn với người trong nhà? Ánh mắt Âu Dương Ấu Trĩ lập tức trở nên ảm đạm. Nàng lại nhắm mắt không nói gì, lông mi run run. Cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì. Tiêu Lãng cũng không tiện hỏi nữa. Hắn chỉ tiếp tục xoa đầu của nàng, hy vọng cho nàng một chút an ủi. Ai biết tiểu nha đầu này cứ như vậy lại ngủ mất, trên mặt hoàn toàn bình thản. Tiêu Lãng nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm. Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương đi vào hậu viện, đặt nàng ở trên giường. Sau đó, bản thân hắn ở bên cạnh ngồi thiền tu luyện chiến kỹ thiên ma. Ngày hôm sau, mới sáng sớm tiểu nha đầu này đã thức dậy. Nàng ở trên giường đờ ra nhìn Tiêu Lãng một hồi, chờ Tiêu Lãng cười khổ tỉnh lại, lúc này mới lập tức chạy vội ra ngoài lên thuyền Thiên Cơ, bắt đầu tập hợp người trong quân đoàn, chuẩn bị tấn công quân đoàn Sơn Phỉ đứng thứ hai tại núi Mê Tung. Mấy chục vạn người thi nhau phóng lên trời, chia làm 8 quân đoàn đứng thẳng. Chờ sau khi Tiêu Lãng và Thanh Minh đi ra, Âu Dương Ấu Chỉ lập tức vung bàn tay nhỏ lên, bảo tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía núi Mạc La. Núi Mạc La là một trong những ngọn núi chính của dãy núi Mê Tung. Bên trong có gần 100.000 sơn phỉ đóng quân, cũng là một trong những quân đoàn sơn phỉ nổi tiếng có danh xấu tại Phá Thiên Phủ. Bọn chúng đã từng một đêm quét ngang mấy chục sơn trang, giết chết hơn 100 vạn võ giả. Cho dù tốc độ của đại quân bay cực kỳ nhanh, nhưng khoảng cách quá xa, đến lúc hoàng hôn mới chạy tới núi Mạc La. Núi Mạc La hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức. Vô số võ giả lập tức từ trong ngọn núi bay ra, bày ra một trận hình quạt, chuẩn bị nghênh chiến. Lại có hơn 20 vạn người sao? Quân đoàn Sơn Phỉ độc xà thế lực đứng đầu núi Mê Tung cũng tới sao? Tiêu Lãng kinh giác kêu lên. Hắn thầm cảm thấy có chút không ổn. Nhưng Âu Dương Ấu Chỉ dường như lại không nhìn thấy, trái lại càng hưng phấn hơn khẽ kêu. Tất cả quân đoàn nghe lệnh, xung phong. Người nào không đầu hàng, giết không tha. Đối phương toàn thân tối đen, cao lớn uy mãnh, râu ria sồm sàm không chờ thủ hạ của Âu Dương Ấu Chỉ và Tiêu Lãng chuyển động thân thể, đã tự mình động thủ trước. Trên người hắn bắn ra khí tức cường đại. Tiêu Lãng ở ngoài xa vạn mét vẫn có thể cảm nhận được uy áp cường đại kia. Tu di giới trong tay đối phương lóe lên. Một cái búa lớn màu đen xuất hiện ở trong tay đối phương. Mắt hắn lớn như mắt trâu, đầy vẻ hung ác tàn bạo. Thân thể hắn bắn mạnh về phía Âu Dương Ấu Chỉ, tiếng nói vang lên giống như tiếng sấm nổ. Tập hạc ở đây, ai dám đi tìm cái chết? Các ngươi cút ngay. Các huynh đệ theo ta xông lên, giết chết con nhãi kia, chúng ta sẽ phát tài. Gần nghìn người phía sau hắn lập tức khí thế toàn thịnh, theo hắn bắn mạnh đến. Khí tức cường đại kia chứng tỏ tất cả đều là cường giả chư vương đỉnh phong trở lên. Cường giả nhân hoàng ít nhất có tới 20, 30 tên. Thủ hạ của Âu Dương Ấu Chỉ và Tiêu Lãng vốn phóng đi phía trước. Nhưng khi nhìn thấy đám người kia, tất cả đều dừng lại. Sau đó cường giả nhân hoàng trong đại quân lùi sang hai phía trước tiên. Người phía sau cũng thi nhau bỏ chạy theo hướng, nhường ra một lối đi, khiến đám người kia bay thẳng đến trước mặt Âu Dương Ấu Chỉ và Tiêu Lãng. Hừ, nhân hoàng ngũ trọng thì giỏi sao? Xem bản tiểu thư sử dụng thần lôi nổ chết các ngươi. Âu Dương Ấu Chỉ không để ý lắm. Tu di giới trong tay nàng lóe lên. Một quyền trượng tuyệt đẹp, sang trọng phú quý xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đứng lên, ánh mắt trêu tức nhìn đám võ giả vọt tới. Giờ phút này trong lòng Tiêu Lãng lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Chung quy hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Ánh mắt của hắn lướt qua trên thân thể gần nghìn người. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trước một khuôn mặt dường như có chút quen thuộc. Thập tam trưởng lão của Phá Thiên Phủ. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn lập tức khống chế chiến xa thiên cơ lui nhanh lại, đồng thời hét lớn. Ấu Chỉ chạy mau. Đối phương có cường giả nhân hoàng cao giai ẩn nấp. Lần trước công tử Phá Hài dẫn theo Tiêu Lãng đi đào mộ Long Đế, còn có hơn 10 trưởng lão đi cùng. Người dẫn đầu chính là thập tam trưởng lão của Phá Gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người này lúc đó còn từng răn dạy Tiêu Lãng, cho nên Tiêu Lãng rất có ấn tượng. Giờ phút này tuy rằng người kia đã che giấu thực lực, nhưng Tiêu Lãng vừa nhìn một chút vẫn nhận ra được. Tiêu Lãng không biết thực lực của thập tam trưởng lão thế nào. Nhưng lần trước này thập tam trưởng lão tiến vào mộ Long Đế động vào cấm chế, giờ phút này còn có thể sống được thực lực khẳng định vô cùng cường đại. Hơn nữa ngày hôm nay hắn bày xuống ván cờ này, không nắm chắc làm sao có thể động thủ được. Âu Dương Ấu Chỉ nghe thấy Tiêu Lãng nói vậy, thoáng sửng sốt một chút, sau đó rất nghe lời lập tức khống chế chiến xa lui nhanh. Nhưng trong thời gian nàng sửng sốt, trong gần nghìn võ giả, thập tam trưởng lão và một lão già mặc áo bào đen khác đột nhiên bắn mạnh tới. Tốc độ của thập tam trưởng lão tăng vọt đến cực hạn, đuổi theo Tiêu Lãng. Tên lão già áo bào đen kia lại đánh ra một trưởng. Trong không trung lập tức xuất hiện một đại thủ ấn khủng bố, bao phủ phía trên chiến xa của Âu Dương Ấu Chỉ, ầm ầm đập xuống. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Lãng quay đầu nhìn lại, phát hiện tên thập tam trưởng lão kia đã phá không lao đến. Tốc độ so với chiến xa của hắn còn nhanh hơn gấp đôi. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng bị rút ngắn. Khóe miệng thập tam trưởng lão cong lên hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Ngón tay dường như thoáng lay động, bắn ra từng kình khí trắng như tuyết, giống như từng lợi kiếm, che kín bầu trời lao xuống chiến xa. Bên kia Âu Dương Ấu Chỉ gặp phải trước hết. Thuyền Thiên Cơ trực tiếp bị đại thủ ấn đánh vào lòng đất. Toàn bộ dãy núi phía dưới đều chấn động. Vô số cây cổ thụ bị nham thạch thiêu đốt hóa thành bột mịn. Nương theo đó, bụi bay lên mù mịt. Phía dưới xuất hiện đại thủ ấn có một đường kính đạt được ngàn mét. Chiến xa của Âu Dương Ấu Chỉ lại hoàn toàn bị lún vào trong lòng đất. Công kích thật cường đại.